Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Trần Phùng và tập truyện thứ hai là của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Trần Phùng thì là lần đầu tiên hợp tác với kênh, còn Huỳnh Thiên Hương thì chúng ta đã nghe rất nhiều rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Trần Phùng nhé. Mai ngồi bên ô cửa sổ căn phòng trọ của mình để đón đợi vài cơn gió hiếm hoi ghé qua nơi này. Ấy là bởi dãy phòng này xây san sát với nhau, lại khá bí bách, nên hầu như quanh năm suốt tháng, cái thứ lấp đầy khung cửa sổ này chỉ là mùi thức ăn của những phòng bên cạnh, hay mùi nước xả vải của mấy bộ quần áo vẫn còn nhỏ tí tách nước. Người ta còn nói đùa với nhau rằng, ai ở đây mà hưởng được một cơn gió đông thì hẳn là may mắn lắm. Tất nhiên, Mai vốn không nằm trong số những người may mắn ấy. Mai là sinh viên năm 2 tại trường Đại học Y Dược của thành phố. Tuy đã sống ở đây kha khá lâu, nhưng do ít đi lại, ít tiếp xúc, nên mối quan hệ của cô cũng khép kín. Đó là nói theo hướng tích cực, chứ thực chất Mai là người hay thu mình với thế giới xung quanh. Thậm chí việc cô chịu ở chung với một người khác trong một căn phòng trọ, mục đích cũng chỉ vì muốn tiết kiệm. Trang, người bạn cùng khóa cùng phòng với cô thì ngược lại hoàn toàn. Một cô gái năng động, cá tính. Dù rằng học y, nhưng có vẻ như Trang nên chọn một ngành khác phù hợp hơn. Du lịch chẳng hạn, bởi vì không ngày nào là Trang không chơi bời tụ tập với bạn bè sau giờ học. Ví như hôm nay chủ nhật, nhưng chỉ có Mai ở nhà, gặm nhấm những nỗi niềm sầu thảm riêng mình. Hết nhìn những phòng gần đó tụ tập nhậu nhẹt, ca hát rộn ràng, rồi lại nhìn sang những đứa con nít ngồi chụm đầu lại chơi game trên điện thoại. Một chút ganh tị len lỏi vào bộ não của cô. Tại sao họ lại vui vẻ vô tư lự như thế, trong khi Mai phải ngồi đây? Đau đầu về tiền học phí phải đóng sau Tết kia chứ. Đương nhiên, Mai chẳng thể nói ra điều cô nghĩ nếu như không muốn bị nói là vô duyên. Mà cũng đâu phải là do Mai muốn thế, chẳng qua là số tiền mẹ cô dành dụm để đóng học phí cho Mai đã bị anh trai lấy cắp mất rồi còn đâu. Mục tiêu chắc chắn là ở những sòng bạc, hệt như những lần trước mà thôi. Mẹ của Mai gọi cho cô khóc lóc rất nhiều, thậm chí bà còn không tiếc lời mắng chửi đứa con trai. Nhưng từ trong thâm tâm Mai biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, gia đình cô sẽ lại đâu vào đấy. Khi anh trai của cô đem bộ dạng sơ xác vì bị vét sạch túi trở về, khóc lóc nài nỉ và xin lỗi khẩn thiết, mẹ cô sẽ tha thứ và tiếp tục lo lắng quan tâm chăm sóc gã như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mai cam đoan như thế, bởi đây đâu phải lần đầu tiên. Lần trước là tiền mua bảo hiểm, tiền sửa nhà, giờ đến tiền học phí, không biết tiếp theo sẽ là thứ gì ở nhà cô đội nón ra đi nữa đây. Thoáng nghĩ đến viễn cảnh u ám ấy, Mai chỉ muốn đi lấy chồng quách cho xong. Nhưng cô lại sực nhớ, cả bạn trai cô còn chưa có, huống chi là một tấm chồng. Đó là chưa kể xui xẻo lấy phải người như anh trai cô thì cũng có khác chi đâu. Vì vậy, đã lo, nay lại càng lo hơn. Đột nhiên điện thoại của Mai lại đổ chuông là mẹ của cô. Từ phía bên kia đầu dây, giọng của bà tràn đầy sự vui vẻ, đối trọng hoàn toàn với giọng nói thều thào, thiếu sức sống của Mai. Mai, nay chủ nhật sao không về nhà chơi con? Mai chỉ hờ hững đáp. Nay con hơi mệt. Trời ơi, nay con về là có lộc ăn rồi, anh hai con nó mua quá trời đồ ăn nè. Tưởng nay con về đó chứ. Nhắc đến gã anh trai, Mai như bị ai đó đâm một nhát vào lưng. Cảm giác bất ngờ, đau nhói ấy vốn chẳng khác bây giờ là bao. Mai khó chịu, cô lớn tiếng quát. Ông dám vác mặt về nữa hả? Chắc là xài hết tiền rồi nên về kiếm thêm đúng không? Không, không có. Này nó đánh bài nó ăn, nó mua cho mẹ một chỉ vàng với cả đồ ăn quá trời đây nè. Trước câu nói có phần vô tư thái quá của bà mẹ, Mai càng tức điên hơn nữa. Cô đứng bật dậy, tiếng bàn tay cô nện vào mặt bàn áp luôn cả tiếng người cười đùa ở những phòng kế bên. Mẹ nghĩ làm sao vậy? Ông lấy hết mấy chục triệu, giờ mua cho mẹ có một chỉ vàng với đồ ăn thì thấm tháp gì? Mấy lần trước nó đi là hết sạch bách cả, bữa nay là đỡ rồi đó con. Thôi kệ, anh còn nó lỡ lầm, để mẹ nói với nó. Thôi khỏi, mẹ nó, với ổng á, là từ nay về sau con không bao giờ coi ổng là anh trai nữa. Nếu ổng ở nhà thì từ nay con cũng không về nhà luôn. Vừa dứt lời thì Mai cũng nhanh chóng tắt đi, điện thoại cũng bị cô thô bạo quăng xuống bàn. Nỗi tức giận của cô như căn phòng nóng hầm hập không nguôi. Đã hơn chục phút trôi qua mà chẳng có cơn gió nào để khiến nó mát mẻ trở lại. Cho đến khi cô tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện từ phía căn phòng bên cạnh. Ở đó có hai người đàn bà đang đứng trước cửa. Cuộc nói chuyện không rôm rả và hào hứng, nhưng lại khiến Mai vô cùng chú ý. Chị Tám, chị có đang đi làm gì không? Bên chỗ em đang cần tuyển người làm thời vụ nè. Người mở lời là một người đàn bà nom đã gần 30, dáng người hơi thấp mà lại béo tròn. Đối phương là chủ của căn phòng bên cạnh Mai, thường được người xung quanh gọi là Tám chứ chẳng rõ tên. Nghe người kia hỏi thì chị Tám cười xòa trả lời. Không, trời ơi, chị bận bịu gần chết, đi làm về còn lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ, không có rảnh luôn á. Dạ, em tưởng chị đi được thì làm với em. Mấy đứa ở chỗ em tụi nó không nhận. Em thấy lương cao quá nên em xin đi. Mà ngặt nỗi người ta đòi mướn hai người mới chết đó chứ. Thấy lời khơi gợi về mức lương khá hấp dẫn, chị Tám liền hỏi tới. Bao nhiêu mà cao? Dạ, một ngày 1 triệu lận chị. Mà cái này á là dọn dẹp nhà cửa tầm 3-4 tiếng là xong à? Cái gì? Dọn dẹp nhà gì mà cao vậy? Biểu hiện của chị Tám làm cho người phụ nữ kia tự tin rằng hẳn chị ta cũng đã thay đổi quyết định rồi cũng nên. Sao? Thế chị có muốn đi không? Mai hai chị em mình đi luôn. Thôi mẹ ơi, nói vậy chứ tiền nào của nấy, làm gì mà dễ ăn vậy. Với lại chị nói thiệt là chị không có xin nghỉ làm được. Mày biết không, gần cuối năm là mấy thằng chủ nó hay hăm he kiếm chuyện để đuổi nhân viên cho đỡ tốn tiền thưởng đó. Bởi vậy chắc em tìm người khác đi. Nghe chị Tám nói vậy, người đàn bà ánh mắt có vẻ ngại ngùng. Đương nhiên cũng không đến sự mặt buồn xo, nhưng đầu đó lại tràn trề một nỗi thất vọng. Tuy nhiên cô ta chưa đi được bao xa thì Mai đã kịp thời đuổi theo. Cô gọi lớn khiến người đàn bà phải quay lại. Em kêu chị hả? Mai tươi cười rồi giả là nói. Dạ đúng rồi, em ở phòng này nè. Hồi nãy em có nghe chị nói chuyện với chị Tám á. Chị đang định kiếm người dọn dẹp nhà đúng không? Người đàn bà kia gật đầu, đôi mắt tranh thủ đảo đi khắp người đang đứng trước mặt với muôn vàn nghi hoặc. Không phải vì Mai ăn mặc luộm thuộm hay có chỗ nào hớ hênh da thịt. Ấy là bởi vì cô quá xinh đẹp, dáng người lại thon thả, có chút gì đó tiểu thư chứ chẳng hề giống người biết làm việc phổ thông. Đương nhiên người ấy nghĩ Mai không phải đang hỏi cho mình. Thế em xin cho ai? Mai không hề biết cái nhìn quy chụp từ người đối diện nên vô tư trả lời xác nhận. Khỏi phải nói, người đàn bà kia ngạc nhiên đến mức nào. Cô tròn xoe mắt hỏi lại thêm một lần nữa. Chừng đã chắc chắn ý định của Mai thì người đàn bà vội thẳng thừng từ chối. Em nhìn tiểu thư vậy rồi, làm được không đây? Thôi, chị nghĩ chắc em không có hợp đâu, hay em tìm việc khác đi. Dáng em đẹp, đi làm người mẫu thiếu gì. Tuy nhiên Mai không vội bỏ cuộc. Cô nắm líu lấy người đàn bà rồi khẩn khoản nói. Chị ơi chị, em làm được mà. Chị cho em một cơ hội đi, em đang cần tiền lắm. Nghe những lời nói tha thiết ấy, người đàn bà bất giác cũng mùi lòng. Chả phải chính cô cũng đang cần tiền, cũng đang có người phải lo hay sao? Chút đồng cảm ấy khiến cho người đàn bà ngồi lại lắng nghe câu chuyện của Mai. Cô kể lại chuyện gia đình mình như thế nào, rằng mình cần tiền để làm gì. Và thậm chí cô còn chắc nịch tuyên bố rằng chị yên tâm, em nhìn vậy thôi chứ từ nhỏ công chuyện nhà là một tay em phụ giúp mẹ. Chị biết rồi đó, thằng anh của em nó có thèm làm gì đâu, nên là chị đừng có lo, nặng nhọc hay gì đó em đều làm được mà. Nhìn thấy cái dáng vẻ tự tin cùng với cách nói cương quyết như thế của Mai, làm cho người đàn bà kia dẫu có sắt đá đến đâu cũng đành xiêu lòng. Thôi được rồi, chị tên Đào, em lưu số điện thoại của chị đi. Sáng mai hai chị em mình lên đường gặp chủ nhà họ để mà giao chìa khóa nghe. Nhớ là dậy sớm nha cô, trễ là tôi bỏ ở nhà ráng chịu á. Nghe vậy Mai không khỏi vui mừng, nhanh nhanh lưu số điện thoại của Đào vào trong máy, rồi hớn hở chạy về nhà. Mặc dù số tiền 1 triệu không phải quá nhiều, nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp cô trang trải được phần nào. Biết đâu sau này, nó cũng sẽ là công việc bán thời gian của cô thì sao? Nghĩ vậy, Mai không sao ngăn được nụ cười dần hiện lên trên gương mặt, vốn đang sầu não trước đó ít lâu. Sáng hôm sau, mới vừa khoảng hơn 6 giờ, khi mà người người nhà nhà trong dãy trọ đã hối hả thức dậy, chuẩn bị cho một ngày làm việc, học tập vào đầu tuần, thì Mai đã cùng với Đào lên xe đi đến một quán cà phê. Nơi mà ở đó, họ được gặp người chủ của căn nhà để nhận chìa khóa và bàn giao công việc. Thật ra Đào vốn là nhân viên dọn dẹp ở một công ty đàng hoàng, nhưng do mối làm ăn này cô được giới thiệu bởi một người bạn, nên xem như đây làm là để kiếm thêm. Cô cũng không tìm được ai khác ở chỗ làm nên bắt buộc phải tìm bên ngoài phụ giúp. Nếu không phải vì yêu cầu chủ nhà là phải có 2 người, thì Đào còn muốn một mình tự làm cho xong. Vừa đỡ công tìm kiếm vừa có thêm tiền, nhận được cả 2 phần lương. Chạy xe một lúc vượt qua vô số những con đường kẹt xe không ngớt, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi đã hẹn. Vừa vào quán cà phê, cả hai đã nhìn thấy có một cô gái vẫy tay ra hiệu. Trong cách ăn mặc có thể đoán ra được cô gái này là nhân viên văn phòng. Cách nói chuyện và cử chỉ của cô càng làm cho Mai khẳng định điều ấy. Cô gái đó tên là Loan. Mặc dù có chút khác biệt về vai trò, cô ta là chủ, còn Mai và Đào là người làm thuê. Nhưng Loan rất thân thiện, lại còn hướng dẫn tận tình về các công việc cho hai chị em. Nghe xong thì Mai và Đào cũng không thắc mắc gì thêm, đành từ giã Loan rồi bắt đầu vào công việc. Căn nhà ấy ở tận ngoại ô thành phố, phải chạy tới tận 30 phút sau, hai chị em mới đến được căn nhà theo lời chỉ dẫn của Loan. Đó là một căn nhà cấp 4 xây theo kiểu kiến trúc cũ, có một khoảng sân khá rộng, tuy nhiên lại có kha khá lá cây, chứng tỏ đã lâu ngày không ai quét tước san sóc. Khung cửa cổng cũng theo đó mà rỉ sét không ít. Hai chị em ngừng lại quan sát một lúc, khi đã chắc chắn rồi thì Mai vội leo xuống xe. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra thì một cơn gió từ bên trong nhà bất ngờ thổi thốc ra ngoài, làm cho tóc tai của Mai và Đào cũng vì vậy mà rối bù. Mai tức tối thầm chửi cơn gió quái ác, ấy vậy mà cô chẳng nghĩ được rằng gió nào lại từ trong nhà thổi ra bao giờ. Cứ thế Mai xung phong dắt xe của Đào vào. Trong lúc khóa cổng, Đào lại tiện mắt nhìn xung quanh con hẻm, thì quái lạ thay, có vài người hàng xóm đang đứng gần đó, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào căn nhà, miệng xì xầm. Đào lúc này bỗng cảm thấy có chút bất an, tất nhiên chỉ xoay quanh việc cô nghĩ rằng họ đang soi mói công việc của cả hai, hoặc tích cực thì có thể chỉ là việc thấy ai đó lạ mặt đến nhà thì cũng đủ khiến họ tò mò rồi. Nghĩ vậy cô đem chuyện ấy kể lại cho Mai nghe. Cô cũng chỉ bật cười. Chắc là thấy mình lạ quá, họ tưởng mình ăn trộm đó mà. Đào trẻ môi phản bác. Ăn trộm gì mà đi ban ngày ban mặt, ăn trộm nào mà có chìa khóa của cô nương. Chắc người ta thấy em đẹp quá, tưởng cô hoa hậu nào về xóm nên mới tò mò đó. Trời đất, em làm gì mà đẹp cỡ vậy? Em cũng bình thường à? Mà em cũng không thích đẹp lắm, thích thông minh nhiều hơn. Tại đẹp thì có thể sửa mấy hồi, chứ thông minh thì nó thuộc về gen với bẩm sinh rồi. Dù có siêng năng chăm chỉ cách mấy mà IQ không cao, trí nhớ không tốt thì cũng xong thôi. Vậy em lời quá rồi, vừa đẹp lại vừa thông minh. Nghe Đào nói, Mai cười phá lên, vẻ mặt có chút gì đó khá thích thú. Chị lầm rồi, em học không có giỏi, thông minh thì càng không luôn. Được cái là em tinh mắt, giỏi nhìn bài bạn thôi à. Nói tới đó thì Đào cũng đã mở xong cánh cửa nhà. Một không khí u ám tối tăm nhanh chóng hiện ra trước mắt cả hai. Bên trong xộc ra một cái thứ mùi gì đó mà phút chốc Mai vẫn không thể mường tượng được. Tiềm thức của người mới vừa đi dọn dẹp nhà lần đầu tiên, như cô nghĩ rằng mùi ấy xuất phát từ một nơi vốn đã lâu không có hơi người. Đạo theo kinh nghiệm đã làm trên 5 năm, cô mở tất cả cửa ra cho sáng sủa, rèm cũng được thu gọn. Chẳng mấy chốc căn nhà mới có chút sinh khí trở lại. Trong khi đó sự tò mò thúc giục Mai đi nhìn khắp nơi. Để rồi khi cô quay trở lại, vô tình nhìn thấy người chị Đào có những hành động khác lạ. Cô chắp tay lại khấn vái gì đó, một hình ảnh mà Mai chỉ thường thấy khi đến đền chùa hoặc một địa điểm thiêng liêng. Chị Đào, chị làm gì vậy ạ? Đào lúng túng, mắt cô đảo đi trong tuyệt vọng, hòng kiếm tìm một cái cớ nào đó đủ hay ho. Chị, em mở cửa sau ra chưa? Dạ rồi, rèm em cũng mở ra hết rồi ạ. Những tưởng bấy nhiêu đó là đủ đánh gục được thắc mắc của Mai. Đào tiếp tục lao vào công việc. Chỉ là cô đã lầm, Mai vẫn bám riết lấy. Ủa, mà nãy chị làm gì vậy chị? Chị xá xá vậy là sao? Sự tò mò của Mai khiến Đào phát bực. Cô không nhịn được mà gắt lên. Mệt em quá, hỏi nhiều. Lo đi làm cho xong đi, không thì không lãnh lương được đâu. Nhận thấy mọi cố gắng không có kết quả, Mai chỉ đành tiêu nghỉu bắt đầu vào công việc dọn dẹp. Căn nhà cũng không rộng lắm, đồ nội thất chỉ có vài món căn bản như bộ trường kỷ, một chiếc tủ gỗ để ở phòng khách, dưới bếp ngoài tủ lạnh và một cái bàn ăn thì cũng chỉ có một cái bếp ga nhỏ, gia vị cũng khá sơ sài. Mai đứng tần ngần một lúc rồi đưa ra giả thuyết rằng hẳn gia chủ là một ông chú nào đấy cũng nên. Chứ nếu là một người phụ nữ, đời nào lại để cho căn bếp của mình như thế? Lo làm đi cô nương, không xong thì chị em mình phải ở lại tới tối đó nghe. Mai cười tươi rồi nhanh chóng cầm chổi chạy đi. Cô được Đào giao cho công việc quét tước toàn bộ mạng nhện ở trên trần xuống. Điều đó cũng không gây khó khăn gì, chỉ một loáng là xong. Tiếp theo cả hai chị em lau dọn lại toàn bộ những đồ vật trong nhà. Quả nhiên, chỉ cần dọn dẹp một chút, căn nhà đã sớm không còn vẻ gì là âm u cũ kỹ như trước. Mấy bộ bàn ghế qua tay của hai chị em giờ đã sáng bóng như mới, khiến Mai lấy làm thích thú lắm. Cô đứng ngắm nghía thành quả lao động của mình mà không ngừng mỉm cười. Đột nhiên trong tầm mắt cô bỗng nhận ra vài gương mặt đang hướng vào bên trong lấm lét không thôi. Biểu cảm ấy có đôi chút hiếu kỳ, lại đầy rẫy những ánh nhìn soi mói, xét nét tới mức làm cho cô khó chịu. Mai đứng dậy vờ như không có chủ đích gì mà chỉ đi ra bên ngoài sân, thì tức thời những người ấy cũng như ong vỡ tổ, nhanh chóng lảng đi mất. Tất nhiên cô lại càu nhàu với Đào về thái độ khiếm nhã của họ, nhưng thay vì đồng cảm với Mai, Đào chỉ mỉm cười rồi lắc đầu trấn an. Chắc người ta thấy có người lạ đến nên nhiều chuyện thôi, em lo làm gì? Đào đã nói như thế thì Mai không còn cách gì khác, đành gạt phăng đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Em ngồi ở đây là lau dùm chị ấm trà nghe, chị xuống dưới đem rác đi đổ nha. Vừa nói Đào vừa cầm một bọc rác to trên tay như minh chứng rồi đi xuống dưới nhà sau. Chỉ còn một mình Mai ở lại đây, không khí vốn đã trầm lắng, nay lại càng trầm lắng hơn. Cô tiếp tục cặm cụi với công việc được giao. Những chiếc tách trà màu trắng ngà đã ngả sang màu vàng, ngay sau đó lại trở về nguyên trạng. Chúng đẹp đẽ và cao quý lắm. Nó làm cô gợi nhớ đến một kỷ niệm mà chắc hẳn cô sẽ không bao giờ quên. Khi Mai còn nhỏ, một hôm mẹ cô mang về nhà một bộ ấm trà rất đẹp. Bà nói rằng sẽ để dành cho việc đón khách những ngày Tết. Là một đứa trẻ, Mai rất háo hức được ngắm nghía chúng. Nhưng do không được mẹ cho phép nên cô bé chỉ đành tiếc nuối. Cho đến khi anh trai của cô đã lén lấy chúng ra, bất cẩn thế nào mà lại làm rơi, khiến cả bộ ly tách đều vỡ tan tành. Đáng buồn thay, anh ta lại đổ tội cho Mai, khiến cô bị đòn oan. Cho đến nay tình cảm gia đình của cô cũng như bộ ly tách ấy, mãi mãi vẫn chẳng thể hàn gắn được. Nghĩ đến đó trong lòng Mai bỗng dâng lên vô vàn xúc cảm khó nói. nhưng cô phải cất sang một bên để tiếp tục công việc. Chiếc khăn trên tay của Mai thoăn thoắt đưa đi qua bề mặt sứ. Nhưng quái lạ thay, chiếc tách trên tay cô không hề sạch đi như trước đó, mà ngược lại, nó bị phủ lên một lớp chất dịch gì đó đo đỏ, hệt như máu. Dù lau cỡ nào thì vẫn không thể sạch được. Lúc bấy giờ Mai mới chợt nhận ra, không phải những vết máu ấy xuất phát từ chiếc tách kia, đích thị nó xuất phát từ chính chiếc khăn trên tay cô. À không, nó không còn là một tấm khăn nữa, mà đã trở thành một tấm da người nhuốm đầy máu. Lớp mỡ vàng vẫn còn nhơm nhớp dính trên tay cô, cho đến tận lúc cô hốt hoảng cố gỡ nó ra. Tiếng thét của Mai nhanh chóng thu hút Đào. Khi cô chạy lên thì Mai đã ngay lập tức chỉ tay vào tấm da đỏ tươi nằm bên dưới đất. Chị ơi, da người, cái đó là da người. Đào theo hướng chỉ tay cũng tập trung nhìn. Nhưng trước mắt cô, ngoài một mảng khăn nhỏ nhầu nhĩ đang nằm đó ra thì nào có thứ gì khác đâu. Em bị sao vậy? Chị có thấy gì đâu? Trời ơi, chị nói gì vậy? Rõ ràng hồi nãy... Mai khó chịu giải thích, nhưng chữ nghĩa vẫn còn chưa thoát ra khỏi khuôn miệng của cô thì đã nhanh chóng ngưng bặt. Nó nào phải tấm da người mà vốn dĩ chỉ là một chiếc khăn bình thường đang nằm thảm thương trên đất. Vậy thứ lúc nãy Mai nhìn thấy là gì? Từ bên ngoài, đột nhiên gió ở đâu thổi thốc đến, khiến cánh cửa chính bật ra được đập mạnh vào trong. Âm thanh ấy như một cơn chấn động khiến Mai không khỏi sợ hãi lại lần nữa thét lên. Cô ngồi thụp xuống, nhìn lom lom ra cửa như lo sợ rằng sẽ có cái thứ gì bất thình lình tiếp tục tấn công mình. Thấy sự bất ổn trong biểu hiện của Mai, Đào vội vàng đi đến kéo cửa ra bên ngoài. Cô thậm chí còn ra cố thêm bằng một viên gạch chặn lại cho chắc ăn. Rồi, không sao đâu, đừng có sợ nữa, làm tiếp đi em. Đào nhìn gương mặt tái mét của Mai mà liên tục vỗ về an ủi. Tuy nhiên, phải mất vài phút sau, cô mới có thể trấn tĩnh được vài phần. Đào cũng không dám bỏ Mai ở lại một mình, hai chị em tiếp tục cùng nhau lau dọn ở phòng khách. Được rồi em, mình vô dọn phòng ngủ ở trong đi, rồi ra quét sân, lau nhà là xong luôn đó. Câu nói của Đào phần nào như tiếp thêm chút động lực cho Mai. Chỉ còn chút ít việc nữa thôi là cô sẽ nhận được thù lao rồi. Mai tự hứa với lòng sẽ cố gắng không để chính bản thân cô thất vọng. Nhưng có lẽ cả hai không ngờ rằng căn phòng ngủ kia mới là thử thách chính của cái căn nhà này. Thật vậy, ngay từ cánh cửa phòng được mở ra là một mùi su ế đã nhanh chóng ập vào mặt mũi cả hai. Đào dẫu cho có kinh nghiệm nhưng cũng không ngăn được tiếng nôn khan của mình. Tất nhiên Mai thì càng tệ hại hơn. Cô chạy ngay ra bên ngoài, cố hít thở cho đầy lồng ngực bầu không khí trong lành, trước khi phải đối mặt với một thứ mùi khủng khiếp đang chờ đón. Cô chẳng biết phải diễn tả nó thế nào. Nó là những thứ mùi được pha trộn từ mùi khai của nước tiểu, chút khăm khắm của mùi cơ thể và tanh tưởi như máu. Cái thứ mùi ấy đeo bám dai dẳng mãi, dù cho Mai có xịt nước hoa vào chiếc khẩu trang mình đang mang. Bằng một cách nào đó, nó vẫn thành công len lỏi vào phế quản của cô, để rồi mỗi khi nhắc đến, cổ họng cô lại nhợn lên. Mai kéo Đào ra một góc rồi nói, không được rồi chị ơi, mình báo công an đi, em nghe mùi hình như là có người chết đó. Đào nghe tới đó thì xua đi. Làm gì có, người ta đem đi chôn cả tuần rồi. Đột nhiên vừa nói tới đó thì Đào sững người lại, nhận ra mình vừa hớ hênh, cô bịt miệng lại, ánh mắt đầy cẩn trọng nhìn Mai. Chị nói vậy là sao? Ý của chị là phòng đó có người chết thật hả? Đào không trả lời, cô chỉ khẽ cúi cụp mắt né tránh. Tất nhiên nó chính là một sự xác nhận với Mai và cũng là một tiếng sét giáng thẳng vào màng nhĩ của cô. Cô đang ở trong và dọn dẹp trong một căn nhà vừa mới có người chết được. Vốn dĩ với một sinh viên ngành y như cô, việc tiếp xúc với bệnh nhân từ khi họ sống cho đến lúc chết là chuyện đương nhiên. Nhưng chắc chắn đó không phải là một trải nghiệm hay ho mà ai cũng muốn gặp, nhất là khi cô đang đi làm một công việc ngoài giờ hoàn toàn không liên quan đến bệnh viện, bệnh nhân hay nhà xác. Nếu từ ban đầu Mai biết được sự thật, mà tiền có nhiều hơn đi nữa thì cô cũng sẽ không chịu. Và hẳn là Đào cũng biết được suy nghĩ đó của Mai, nên đã cố tình giấu nhẹm đi. Thảo nào từ lúc vào đây, Đào đã đứng chắp tay khấn vái ai đó. Thật ra Mai không trách Đào, ngay từ đầu chị ta cũng đã nói về những khó khăn của mình. Nếu như gia chủ không yêu cầu hai người, thì có lẽ Đào đã tự làm một mình rồi cũng nên. Chị Đào, vậy là chị biết mà chị giấu em đúng không? Không phải chị giấu, mà chị sợ nói cho em rồi em sợ, em không làm thì sao? Thôi em thông cảm, ráng ở lại làm đi. Dù gì cũng sắp xong rồi, chị có tiền em cũng có tiền mà. Nhìn vẻ mặt nài nỉ đầy thương cảm của Đào, Mai trong phút chốc cũng cảm thấy siêu lòng. Thật ra là cô nghĩ tới số tiền công kia hơn, nghĩ theo một hướng tích cực nào đó. Nếu việc đã nhẹ nhàng thì làm gì có lương cao. Thôi được rồi, nhưng mà mai mốt chị không được giấu em cái gì nữa nha. Yên tâm, chị không giấu em gì nữa đâu. Đào cười tươi rói rồi đưa thêm cho Mai một cái khẩu trang và một cái bao tay. Với từng ấy những thứ được bảo hộ xung quanh cơ thể, lúc ấy Mai mới mạnh dạn đi vào bên trong căn phòng ngủ. Cánh cửa được mở tung ra, một căn phòng khủng khiếp hiện ra trước mắt cả hai. Ngoài phòng khách vốn cũng đã bừa bộn rồi, nhưng trong đây cũng chả kém. Một chiếc giường gỗ bên trên lót nệm. Tiếc thay tấm nệm ấy đã từ màu hồng giờ chuyển sang một màu nâu đất. Ở trung tâm vẫn còn vằn vện những vết ố vàng đầy nổi bật. Xung quanh đó những chiếc bàn nho nhỏ đã sớm được lấp đầy bằng những hộp thức ăn đã ôi thiêu lên hết cả. Nơi góc phòng là một chiếc bình oxy, nhưng thay vì đống dây nhợ, giờ đã bị treo lủng lẳng những chiếc áo, chiếc quần đã lên nước. Cạnh bên là chiếc xe lăn, vẫn bánh trái vẫn còn vương vãi. Cả một đàn kiến đã áng ngự làm tổ từ bao giờ. Một căn phòng hệt như địa ngục, phải can đảm lắm cả hai chị em mới có thể đem cả đống đồ đạc ấy ra bên ngoài sân. Khi đã phần nào dọn được kha khá, cả hai mới thở phào ngồi nghỉ mệt. Gương mặt ai nấy cũng tái mét xanh xao, chẳng khác gì vừa trải qua một cơn bạo bệnh là mấy. Đào đưa cho Mai chút nước, nhưng tài nào mà cô nuốt trôi được. Hẳn là đến cả tuần sau, có khi cô chỉ còn da bọc xương, bởi vì nhịn ăn nhịn uống mất. Ăn uống thế nào được khi những hình ảnh tợm lợm kia vẫn liên tục vần vũ bên trong bộ não cô kia chứ? Nói là thế thôi, nhưng cả hai đành phải tiếp tục. Giờ chỉ còn quét dọn, lau căn phòng lại là được. Nhờ chai nước hoa Mai đem theo, cộng với việc đã dọn được rác thải ra bên ngoài, mở cửa sổ nên căn phòng cũng đã đỡ được phần nào sự tù túng. Vừa làm, hai chị em lại bắt chuyện với nhau. Với bản tính tò mò, Mai mở lời. Chị có biết hồi đó ai sống ở đây không chị? Còn bé Loan nó không có nói rõ, mà chị đoán chắc là người già. Câu nói đó càng làm khơi gợi cho Mai tìm hiểu sâu hơn nữa. Cô nhìn sang chiếc xe lăn nằm ở một góc, cùng chiếc bình oxy, nên đã đoán ra được hẳn người này có chút khó khăn trong đi lại. Khả năng là bị tai biến mạch máu não, mà người ta vẫn hay gọi là đột quỵ. Đang mải miết quét nhà, bất giác chiếc chổi trong tay Mai chạm phải cái thứ gì đó khá chắc chắn, khiến nó không thể đi tiếp được. Mặc dù đây là gầm của một cái tủ quần áo, nó khá thấp nhưng cũng đâu phải thấp tới mức chổi không khua qua được. Mai ngẫm nghĩ rồi lại cúi xuống, đưa mắt nhìn vào trong. Không ngoài dự đoán của cô, bên dưới là một ổ chứa đầy rác và bụi bặm, đất cát. Lẫn trong đó còn có một chiếc lọ nho nhỏ, cố định chắc chắn giữa mặt đất và gầm tủ. Thảo nào chiếc chổi không sao quét qua được. Cô nàng dường như không thôi từ bỏ việc tiếp tục khám phá. Cô tìm chiếc chổi lông gà, cho phần cán vào bên trong, rồi mạnh tay đẩy dần dần chiếc lọ ra ngoài. Cơn tò mò mỗi lúc càng tiếp thêm cho cô nhiều sức mạnh hơn, khiến cho chẳng mấy chốc chiếc lọ đã thành công nằm trong tay của Mai. Có vẻ như nó được ai đó cố tình giấu đi, chứ chẳng thể nào tự nằm bên trong ấy cả. Nhìn nhãn cùng tên thuốc, cô biết ngay là một loại thuốc có thành phần thuộc nhóm warfarin, có tác dụng giúp chống đông máu, phù hợp cho phán đoán trước đó của cô. Warfarin là một loại nhóm các thuốc chống đông máu ngăn chặn gián tiếp chu trình đông máu bằng cách cạnh tranh với vitamin K. Thuốc này thường được sử dụng lâu dài vì có tác dụng chậm. Được biết, vitamin K có vai trò rất quan trọng trong quá trình đông máu. Chính vì lẽ đó, loại thuốc này sẽ gây ức chế với các vitamin K để ngăn sự hình thành của các huyết khối trong tĩnh mạch, gây ảnh hưởng đến người bệnh. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nguyên nhân gây ra tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim đều có điểm chung là do hồng cầu bị ngưng tụ lại ở các tĩnh mạch, mao mạch, khiến cho máu không thể lưu thông được. Các loại thuốc này sẽ giải quyết những vấn đề đó. Tất nhiên là cần được kê toa và sử dụng chung với các phương pháp điều trị khác. Mai mở ra thì thấy bên trong vẫn còn khá nhiều thuốc. Cũng không nghĩ gì, cô để nó lại trên bàn rồi tiếp tục dọn dẹp. Lần này mở hộc tủ để kiểm tra thì ôi thôi, bên trong toàn là giấy tờ, hộp thuốc rỗng, hệt như một bãi chiến trường thu nhỏ. Vốn định cho hết chúng vào bịch rác ngay bên dưới thì Mai bỗng chú ý đến một thứ. Là một toa thuốc, thời gian là khoảng tháng trước. Tên người bệnh là một cụ bà đã gần 70. Chủ yếu là thuốc hỗ trợ điều trị tăng huyết áp, tiểu đường, chống đông máu. Có thể đây là nhà ông bà của Loan. Có thể là do cô không tiện dọn dẹp nên đã phải thuê người. Tuy nhiên, nhìn hiện trạng bừa bộn như thế, có lẽ là bà cụ đã phải sống một mình. Tại sao gia đình con cháu lại bỏ rơi bà như thế? Trong khi một người bị tai biến mạch máu não đã đủ khổ sở rồi, đằng này bà còn già yếu nữa. Nhưng khoan đã, Mai chợt nhớ ra điều gì đó. Cô tìm đến lọ thuốc ban nãy tìm được dưới gầm tủ, đổ ra hết trên bàn. Mai nhẩm đếm thì thấy có tổng cộng 28 viên. Trong khi đó tổng số lượng được kê đơn là 30 viên. Bây giờ đã là ngày 9 tháng sau. Nếu như bà cụ mất một tuần, chẳng phải thuốc đông máu đã ngừng được tận 28 ngày sao? Để chắc chắn, cô tìm lại trong chiếc hộc tủ chứa đầy các hộp thuốc, lọ thuốc rỗng. Tuyệt nhiên không có lọ thuốc chống đông máu nào cả. Những thuốc khác thì đã hết, cớ sao lọ này vẫn còn nguyên? Trong việc điều trị của một bệnh nhân tai biến mạch máu não, ngoài vấn đề về huyết áp, dinh dưỡng, thì thuốc đông máu cũng là một thứ vô cùng quan trọng. Việc ngưng cái loại thuốc này lâu đến vậy, gây hại hoàn toàn thì không, nhưng chắc chắn sẽ để lại những hệ quả khó lường. Lọ thuốc chắc chắn không tự nhiên lại bị nằm ở nơi góc khuất đó, chắc chắn có người đã giấu. Vừa ngắm nghía những viên thuốc, Mai vừa suy nghĩ thì một giọng nói thì thào bên tai cô. Đừng có nhiều chuyện. Theo quán tính, Mai dự định trả lời, nhưng chợt nhận ra giọng nói ấy không phải giọng nói của Đào. Nó run rẩy và trầm đục, hệt như giọng của một bà cụ. Mai quay ra sau lưng giáo giác tìm kiếm nhưng chẳng nhìn thấy gì. Cho đến khi cô quay lại thì cánh cửa tủ đã mở ra từ bao giờ. Bên trong là một bà cụ già, tóc ngang vai bạc trắng, xoăn tít đang nhìn Mai nở một nụ cười. Những nếp nhăn trên gương mặt bà liên tục quằn quại, xếp chồng lên nhau trông vô cùng khó coi. Nó khiến Mai như chết điếng khi nhìn thấy. Dường như cảm nhận được nỗi sợ mà Mai đang phải chịu đựng, bà cụ kia chồm người tiến tới, gương mặt già nua, khắc khổ của bà giờ đã đối diện với gương mặt hoảng sợ tới thất thần của Mai. Và rồi trong khoảnh khắc, bà ta há khuôn miệng, chẳng còn chút răng nào, cứ vậy mà lè chiếc lưỡi dài ngoằng ra mà liếm láp hết khắp mặt của Mai. Cái thứ chất lỏng nhầy nhụa đó liên tục quét qua mỗi tế bào da thịt của cô, để lại một cảm giác vừa gớm tởm lại vừa sợ hãi đến cực hạn. Chẳng thể chịu đựng được nữa, cô hét toáng lên rồi ngay lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng chẳng được bao xa, khi chuẩn bị ra khỏi căn phòng, cô đã thấy một bóng người lao đến chỗ mình. Chưa kịp định thần thì một tràng những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên của tiếng chuông cửa. Lúc này Mai mới nhận ra bóng người mình vừa gặp là Đào. Cô nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Mai mà không khỏi ngơ ngác. Tuy nhiên cả hai không có quá nhiều thì giờ. Mối quan tâm giờ đã dành ở ngoài cổng, nơi có một người thanh niên đầu đội nón bảo hiểm. Tất nhiên Mai cũng không dám rời Đào nửa bước, bám riết lấy cô không thôi. Người thanh niên ấy trên người mặc đồng phục của một hãng siêu thị thực phẩm. Nhìn thấy có người ra mở cửa, anh ta loay hoay nơi chiếc thùng hàng để trên xe của mình rồi cầm sẵn trên tay. Chờ cho cả hai chị em đi tới mở cổng, anh ta liền chìa ra hai cái túi to ụ, miệng cười tươi, cúi đầu chào theo phong cách của một người làm dịch vụ. Dạ, em đến từ siêu thị để giao đồ theo đơn đặt hàng của bà Sáu ạ. Đào Xung Phong đứng ra để đối thoại với người thanh niên nọ. Cô đoán bà Sáu chắc là tên gọi khi ở nhà của bà cụ lúc sinh thời. Bà Sáu đặt hàng cái này hả em? Dạ đúng rồi chị. À, bà vừa mới mất rồi em. Tôi chỉ ở bên công ty vệ sinh tới để dọn dẹp lại căn nhà này thôi à. Nghe đến đó, chàng thanh niên bất giác giật mình. Cũng phải thôi, ai lại không hoảng hốt khi nghe tin một người mất, nếu không phải đang sở hữu một trái tim lạnh lẽo kia chứ. Bà mất hồi nào ạ? Bà hình như mất một tuần rồi. Bộ người nhà không báo cho em hay sao? Chàng trai bày ra một bộ mặt tiêu nghỉu, lắc đầu. Những giọt mồ hôi bâu bám trên mái tóc húi cua cũng vung vãi theo. Dạ không, chắc họ quên. Vì cái này là đặt theo hàng tuần đó chị. Nên cứ đúng ngày em đem xuống thôi. Nghe đến đó, trong đầu của Đào bất giác chuyển động. Cô nhìn vào hai túi thức ăn to ụ trên tay anh chàng, rồi ngẫm nghĩ gì đó sâu xa. Chừng hồi sau cô tiếp tục. Cái này đã trả tiền chưa em? Người thanh niên liền gật đầu xác nhận, mà không để ý đến ánh mắt sáng bừng, mừng rỡ của người đối diện. Vậy để chị nhận dùm cho, rồi lát nữa chị đưa lại cho cháu của bà Sáu nha. Người nhân viên khựng đi vài giây, trong đầu anh ta bắt đầu tia khắp người của Đào. Vô tình ánh nhìn ấy bỗng dừng lại ở ngay phía sau lưng cô ta, nơi Mai đang đứng nép sang một bên. Gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đen láy, sợ sệt, hết nhìn về anh rồi lại nhìn vào bên trong nhà. Bờ môi hồng hào, không chút son phấn nhưng lại quyến rũ vô cùng. Vốn dĩ anh đã không định nhìn lâu đến thế, nhưng lại có cơn gió ùa vào mái tóc óng ả kia của Mai, khiến chúng bung xõa ra ít nhiều, vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm khôn xiết. Bất giác xúc cảm trong lòng anh chàng bỗng trở nên dạo dực, nồng nhiệt không thua kém gì cơn nắng 30 độ đang đổ xuống. Phải cho đến khi Đào đánh thức anh bằng một tiếng quát lớn. Em trai! Sao? Để tụi chị giữ giùm cho nha. Không một giây chần chừ, anh chàng nhanh chóng gật đầu lia lịa, thậm chí còn tự động xách vào bên trong để ở thềm nhà cho hai cô gái. À không, với anh ta lúc này chỉ có một cô gái, người còn lại đích thị là giai nhân. Xong xuôi, anh không quên bắt chuyện với Mai, dù rằng vẻ mặt cô không mấy sẵn sàng cho việc ấy lắm. Tôi là Hoàng, em là... À, tôi tên Mai. Ồ, tên đẹp như người vậy. Mai chỉ xả là cười cho có lệ. Kỳ thực đầu óc cô còn chút gì tâm trạng để vui đùa hay giao tiếp nữa đâu. Huống chi Mai vốn không thích người lạ, những chàng trai có chủ đích tiếp cận cô lại càng không. Cô thừa biết lý do vì sao họ làm như vậy. Những cá trai tầm thường hay bị thu hút bởi những vẻ đẹp bên ngoài. Đáng buồn thay, những cô gái lại bị chính nhu cầu này khao khát có được nhan sắc. Ít ai nhận ra rằng cái đẹp hiện hữu trong mắt người yêu chúng. Như Hoàng đây, hẳn cũng chẳng khác hàng tá suy nghĩ tầm thường kia là mấy. Ngay khi anh đã nói lời khen ấy, thì cũng chính thức là lúc cô đã xếp anh vào danh sách xã giao mất rồi. Dạ, tôi cảm ơn. Nói rồi Mai lại quay sang chỗ của Đào, nơi cô ta đang lấy từng món được Hoàng giao tới để ra bên ngoài. Mai khều vai của Đào, dự định kể lại câu chuyện lúc nãy cô đã gặp khi ở một mình. Và chắc là sau khi làm điều ấy xong, Mai cũng không còn lý do gì để tiếp tục công việc này nữa. Bấy nhiêu đã là quá đủ với cô rồi. Giờ bận, vừa bộn, cực nhọc gì đó với Mai không quan trọng bằng việc cô vừa phải chứng kiến và tiếp xúc cùng một thực thể không thể nhận định được. Cô biết đó là ma, là linh hồn hay một dạng năng lượng của người đã khuất theo cơ sở khoa học. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc cô suýt đứng tim chết vì chúng, thậm chí gần gũi với chúng như thế. Khi đó cô thậm chí còn nghe được mùi ngai ngái tanh tưởi của tử thi. Cảm giác những cái thứ nhờn nhợn ươn ướt quét qua mặt mũi vẫn còn đọng lại đâu đó trên da cô. Dù rằng ngay khi đụng phải đào, chúng đã biến mất tăm mất tích. Rốt cuộc, đó là ảo giác hay là sự thật? Cô đã chạm trán với một hồn ma sao? Thật ra cũng không còn quan trọng. Mai muốn bỏ cuộc, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng rồi ngay khi khuôn miệng cô chuẩn bị cất lên những câu từ đầu tiên thì đã nhanh chóng bị ngưng bặt. Trong tầm mắt của cô là những thực phẩm mà Hoàng giao tới theo đơn đặt hàng của bà cụ lúc còn sinh thời. Quái lạ thay, chúng là những món thực phẩm không hề phù hợp với bà. Xem nào, rất nhiều thịt bò, khá nhiều dưa cải muối, cá khô, bánh ngọt, nước trái cây, chuối, gan heo và vài món thức ăn đóng hộp. Đối với Mai đây cũng không hẳn là những món ăn quá độc hại, nhưng dành cho một người bị tai biến mạch máu não và đang tạm dừng thuốc chống đông thì không khác gì kali cyanua là mấy cả. Những món thực phẩm này vô cùng giàu vitamin K. Nếu như đã nói ở trên, vitamin K có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định máu đặc hay loãng. Nếu ăn một ít thì không sao, nhưng nếu mỗi ngày đều tiêu thụ một số lượng lớn như vậy, chẳng mấy chốc bà cụ sẽ chết vì tắc nghẽn mạch máu mất. Nhưng liệu việc này có liên quan gì đến cái chết của bà ấy không? Mai cắn chặt môi ngẫm nghĩ, vầng trán cô trao lại đến khó coi. Nhưng trong mắt của những kẻ si mê vẻ đẹp kia như Hoàng thì nó chẳng hề gì. Anh ta đã ngắm Mai từ nãy đến giờ mà không sao chớp mắt, cũng quên mất luôn chuyện phải trở về lại nơi làm việc. À, anh Hoàng này, mấy món đồ này là của ai đặt vậy à? Mai chủ động quay sang bắt chuyện với Hoàng, khiến anh ta không khỏi vui sướng mà trả lời ngay. Đương nhiên là bà cụ đặt rồi em, mà sao em hỏi vậy? Tại vì tôi thấy là... Mai chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên gương mặt của Hoàng bỗng trở nên biến sắc. Anh hốt hoảng đứng bật dậy rồi lắp bắp chỉ tay về phía sau lưng Mai. Sao? Sao hai người nói bà cụ chết rồi mà? Đào và Mai cũng giật thót mình, liền quay lại nhìn theo hướng chỉ tay của Hoàng. Lúc nãy chính mắt Hoàng nhìn thấy, ở bên trong nhà, nơi dãy hành lang tối om kia, có bóng dáng của một người đàn bà lớn tuổi đang lọm khọm đi lại. Mái tóc người ấy bạc trắng uốn xoăn, trên người mặc một bộ pyjama màu ngà, hệt như lúc bà Sáu chủ nhà vẫn còn sống. Thậm chí bà ta còn quay lại nhìn Hoàng rồi mỉm cười nữa kia mà. Không thể nào lầm được. Nhưng rõ ràng cả Đào và Mai đều đã xác nhận bà cụ Sáu vừa mất được một tuần trước. Thế thì... Chị đâu thấy ai đâu, Hoàng lắp bắp. Nhưng mà người ở trong kia là ai? Cho đến thời điểm hiện tại, khi Đào vẫn ra sức phủ nhận mình không thấy gì, thì bà ta còn đứng ở đó, nhìn Hoàng mỉm cười như giễu cợt sự bất lực của anh. Mai chắc chắn hiểu cảm giác ấy nhất. Cô đến gần chỗ Hoàng, nắm lấy tay anh hỏi dồn dập. Anh thấy một bà già tóc bạc đúng không? Bà ta mặc một bộ đồ trắng ngà. Hoàng trong vô thức gật đầu liên tục. Đúng, bà ta đang nhìn tôi mỉm cười. Bàn tay bà ta đang đưa ra vẫy tôi. Hoàng nói trong khi mắt anh chẳng rời lấy cái đoạn hành lang kia, nơi đang có một bà cụ theo lời miêu tả của anh ta. Bà ta đang làm gì vậy? Bà ta có nói gì với anh không? Có. Hoàng quay sang Mai hét lên trước mặt cô. Chỉ có điều đó không phải thứ âm thanh đến từ một người bình thường. Chúng có tần số cao đến độ khiến não của Mai rung lên liên hồi. Cô lập tức bịt tay lại, trong khi nhận ra Hoàng giờ đã như biến thành con người khác. Mắt anh ta trắng dã, vai trễ xuống vài phần, hệt như một người già. Mai còn chưa kịp hiểu chuyện thì Hoàng đã lao đến chỗ của Đào, xô cô ta ra rồi chụp lấy một hộp thịt bò. Không hề do dự, anh ta cho tảng thịt đỏ au còn tươm máu vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Đồ ăn của tao. Vừa ăn, Hoàng vừa khe khẽ nói trong cổ họng. Chỉ có điều nó y hệt như chất giọng khi Mai nghe ở trong căn phòng, giọng của một bà cụ. Nhìn gương mặt máu me bê bết cùng điệu bộ dị hợm của anh ta, Đào sợ hãi nắm lấy Mai rồi kéo đi ra ngoài sân. Cả hai định hô hoán cho hàng xóm thì vừa hay bọn họ đã túm tụm trước cửa từ bao giờ. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi, không khác gì Đào và Mai. Cô chú ơi, cô chú vô coi giùm con. Đào hốt hoảng mở cổng định kêu gọi sự giúp đỡ thì nghe bên trong nhà một tiếng ịch vang lên. Trong lúc cô mải loay hoay ngoài đây thì Hoàng đã ngã vật ra từ bao giờ. Nhưng chẳng chờ cho ai đến đỡ lấy, anh ta đã lồm cồm ngồi dậy. Khi nhận ra mặt mũi chân tay mình toàn là máu me, anh ta đã thất kinh hét lên rồi hoảng hốt chạy ra ngoài. Thậm chí còn chẳng kịp đội nón bảo hiểm, cứ để đầu trần mà chạy đi, miệng không ngừng gào lên rằng: Có ma, có ma. Mai từ nãy đến giờ chỉ dám co rúm ở một góc nhà mà nhìn mọi diễn biến xảy ra, hoàn toàn không có dám hó hé. Chuyện gì thế kia? Hành động của Hoàng khi nãy là sao? Người hét vào mặt cô rồi ăn thịt sống có phải là Hoàng không hay là một thực thể khác? Bỏ các giả thiết anh ta giả vờ đi. Thế thì chẳng phải lúc đó đã có một thứ gì đó chiếm giữ lấy thân xác Hoàng hay sao? Linh hồn bà cụ Sáu đã làm điều đó hay sao? Bà ấy ăn thịt bò sống ư? Trời ơi, Mai đang gặp cái gì thế này? Một tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt đi dòng suy nghĩ của cô. Mai nhận ra nó đến từ một chiếc điện thoại đang nằm chém chệ trên thềm nhà, đúng vị trí Hoàng ngồi ban nãy. Hẳn đây là của anh ta rồi. Đào và Mai nhìn nhau không ai bảo ai, nhưng hình như có chút sự đùn đầy đang ngấm ngầm xảy ra. Cuối cùng, Mai đành bạo dạn đi tới, cầm lấy chiếc điện thoại lên áp vào tai. Alo? Phía bên kia đầu dây là một giọng nói run rẩy. Cô nhận ra đó là của Hoàng. Anh Hoàng hả? Tôi Mai nè, anh để quên điện thoại ở... anh biết rồi, hên quá, anh tưởng mất điện thoại. Nghe giọng nói đã có phần nào bình tĩnh hơn, Mai cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Cô hạ giọng xuống thấp nhất có thể. Có sao không? Ý tôi là lúc nãy... Có gì đâu, anh chỉ thấy máu nên tưởng mình bị thương gì chứ. Ai dè không phải, chứ anh không có sợ gì đâu. Thấy thái độ cố tỏ ra cứng cỏi của Hoàng, Mai vừa buồn cười lại vừa thấy đáng thương. Chẳng phải mạnh mẽ là một tính từ luôn được xã hội gán cho nam giới hay sao? Thế thì thật là bất công. Họ chẳng thể khóc, thậm chí nếu sợ hãi tột độ thì cũng phải cố lấp liếm giống như cách Hoàng đang làm. Anh không sao thật chứ? Anh nói thật mà. Dù sao em đã cũng đang cầm máy của anh rồi. Em giữ luôn giùm anh nhé. Lát nữa anh sẽ tới nhà em để lấy. Sao lại là nhà tôi? Tôi vẫn còn ở nhà của bà Sáu nè. Anh quay lại đây đi. Rõ ràng cụm từ nhà bà Sáu vẫn còn lắm ám ảnh với Hoàng. Anh ta vừa nghe đến đó thì đã hốt hoảng rú lên. Anh không có tiện đường. Em giữ giùm anh nha. Với lại em có thể nào lưu số của em vào danh bạ máy của anh luôn được không? Chỉ vậy mà tôi cũng đâu có mật khẩu máy của anh. Anh sẽ đọc cho em. Em cứ lưu giùm anh đi nhé. Hoàng này nỉ Mai liên tục cho đến khi cô bắt buộc phải nhận lời. Mặc dù cảm thấy chẳng được thoải mái với lời đề nghị ấy lắm. Theo mật khẩu Hoàng cung cấp, Mai nhập vào và quả thật chúng trùng khớp. Tất nhiên cô là một người trọng lời hứa. Cùng lắm nếu anh ta có nhắn tin hay gọi điện thoại làm phiền thì Mai không nghe, không trả lời thôi. Trong lúc cô cặm cụi bên chiếc điện thoại của Hoàng, Đào đã tranh thủ hỏi han mấy người hàng xóm xung quanh. Vài người cho biết rằng từ sau khi bà cụ Sáu mất đi, người dân ở gần đây đêm nào cũng nghe thấy có tiếng khóc thảm thiết cất lên. Xui xẻo cho những ai đi ngang qua đây, vào những lúc ấy sẽ nhìn thấy một bà cụ tóc bạc trắng đang đứng ở trước thềm nhà vẫy tay chào. Chính vì lẽ đó nên khi thấy Đào và Mai đến đây, ai nấy đều lo lắng cho cả hai sẽ gặp phải chuyện không lành. Rốt cuộc thì nó cũng đã xảy ra. Đào còn tò mò hỏi thêm về mối quan hệ giữa Loan và bà Sáu như thế nào. Một người trong đó nhanh nhẩu chỉ sang căn nhà sát bên cạnh nhà bà Sáu rồi nói: Nó là cháu ngoại của bà đó. Nhà gia đình nó sát bên kia kìa. Mà bà nó đi định cư hết trơn rồi. dòng họ cũng không còn ai ở lại đây. Còn có mình nó với bà Sáu ở lại đây thôi. Vậy mà nó bạc bẽo lắm. Câu nói đó khơi lên trong lòng Đào một cơn khao khát thông tin. Bạc bẽo sao vậy ạ? Nhà nó sát bên vậy mà nó nỡ để cho bà ở có mình à? Trong khi bà đi đứng không tiện, cuối cùng bà đột quỵ rồi chết ngay trong đêm có ai hay biết gì đâu. Phải mà nó ở với bà, nó đưa bà đi kịp thời thì đâu có chuyện gì. Một người khác liền chen lời. Nhưng mà mỗi ngày nó cũng qua giúp bà vệ sinh này kia chứ bộ. Bà Sáu cũng già rồi, sớm muộn gì mà không chết. Bà chết sớm thì khỏe thân lại còn đỡ khổ con cháu. Thôi đi, con cháu mà như vậy là bất hiếu, mất dạy. Chắc nó trông cho bà chết để hưởng cái nhà chứ gì. Cô dì chú bác đi định cư hết rồi, cái nhà thuộc về nó là cái chắc. Nghe những lời ấy, trong vô thức Đào bỗng có sự cảm không lành cho công việc của mình. Thảo nào từ sáng đến giờ Mai liên tục bị hù dọa không thôi. Giờ lại đến việc của Hoàng. Chắc hẳn linh hồn của bà Sáu vẫn còn uất hận đứa cháu nên liên lụy cả hai chị em Mai và Đào, những người được Loan bỏ tiền ra thuê đến để dọn dẹp. Nghĩ vậy Đào cũng không còn hứng thú gì đến số tiền kia nữa. Nó không đáng với việc cô phải chơi đùa với cơn thịnh nộ của một linh hồn. Hoàng chính là minh chứng rõ nhất. Cộng thêm việc những người hàng xóm luôn miệng khuyên hai chị em, Đào liền đưa ra quyết định. Cô cảm ơn tất cả mọi người rồi về đóng cửa gọi Mai. Em ơi, chắc mình về thôi em, không làm tiếp được nữa đâu. Không chị, mình chưa về được. Mai thay đổi sắc mặt, cô đi tới nói với Đào bằng một giọng điệu chắc nịch nhất. Đào không khỏi ngỡ ngàng, bởi rõ ràng trước đó chẳng phải Mai cũng đã đòi về rồi hay sao? Dưới đôi mắt ngờ vực của Đào, Mai đi đến, đưa cho cô chiếc điện thoại của Hoàng rồi chỉ vào một đoạn tin nhắn được gửi từ một người có tên Loan cách đó vài tháng trước. Em giao đến địa chỉ XX cho chị nha, 5kg thịt bò, 2kg dưa chua, vân vân. Mai sau đó liền giải thích toàn bộ những suy đoán của mình cho Đào hiểu. Nghe đến đầu Đào trố mắt ra kinh ngạc đến đấy, bởi vì chẳng phải chúng đang củng cố cho một nghi điểm rằng cái chết của bà cụ Sáu là hoàn toàn có chủ đích từ một người khác, và không ai xa lạ chính là cháu ngoại của bà, Loan. Vậy giờ em tính sao? Mình báo công an chứ chị, liên quan tới mạng người mà. Cái này được tính là mưu sát đó. Bà Loan cố tình cho bà cụ ăn những cái món đồ ăn này một thời gian dài để bà không thể chết ngay được. Cho đến tháng cuối cùng chị ta đã ngưng hẳn thuốc đông máu cho bà. Nên vì vậy bà cụ có lẽ đã bị đột quỵ nên mới chết đó. Đúng, đúng là hàng xóm người ta nói bà bị đột quỵ mất. Nhưng em mà... Đào tỏ ra phân vân. Cô sợ những chuyện này lại ảnh hưởng đến bản thân mình. Cô còn gia đình, còn chồng, còn con cái. Lỡ như có vấn đề gì đó thì sao? Cô không thể đánh đổi sự yên bình của gia đình để lấy trật tự xã hội được. Bởi vì Đào là con người, ích kỷ là điều tất yếu. Không sao, em đi một mình cũng được. Mà... Mai vừa nói vừa ái ngại nhìn vào bên trong nhà. Cái hũ thuốc nằm ở trong nhà, chị vào lấy với em được không? Bắt buộc Mai phải có được lọ thuốc cùng với toa thuốc để làm bằng chứng. Ai biết được Loan có quay lại đây rồi cuỗm lấy nó trước khi công an đến hay không? Tất nhiên, yêu cầu đó của Mai được Đào chấp thuận. Cả hai cẩn trọng từng bước tiến vào, đích đến là căn phòng ngủ của bà Sáu. Có lẽ vì quá chăm chú nên họ không để ý rằng bầu trời phút trước vừa nắng chang chang, giờ đây đã vần vũ mây mù. Bóng tối sắp sửa phủ phục xuống ngôi nhà. Lên chút ánh sáng chính nghĩa vừa mới ló dạng không lâu. Đây nè. Mai vừa vào bên trong phòng đã nhìn thấy lọ thuốc cùng với toa thuốc gần đây nhất, rồi nhanh chóng bỏ vào túi. Cả hai dự định chạy ùa ra thật nhanh thì bất giác bên ngoài trời đổ mưa. Một tia sét ngay lập tức giáng xuống, khiến Đào và Mai hét lên vì kinh hãi. Cả căn nhà giờ đây chìm trong bóng tối. Tứ bề gió cứ liên tục vần vũ những tấm rèm, tạo nên những hình thù kỳ dị, hệt như có người đang nhảy múa bên trong. Bằng niềm tin tâm linh của mình, Đào biết những thứ này là vì đâu. Cô chắp tay khấn vái. Bà Sáu ơi, tụi con chỉ muốn giúp bà tìm ra sự thật để đòi lại công bằng cho bà thôi. Bà đừng có nhát tụi con mà. Tuy nhiên đáp lại lời khấn nguyện của Đào chỉ có những tiếng sét như long trời lở đất. Mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn, những cánh cửa cứ liên tục thay phiên đập vào song sắt. Một chuỗi âm thanh hỗn tạp liên tục giày vò cả hai. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Ngay khi cả hai định đội mưa chạy ra ngoài thì hai cánh cửa chính đã lập tức đóng sầm lại, nhốt cả hai ở lại bên trong. Dù có bằng cách nào, Mai và Đào vẫn tuyệt nhiên không sao lay chuyển được nó. Nhìn từng đợt mưa xối xả đổ xuống, Mai nghiến răng tức tối. Cô quả thật không hiểu, nếu quả thật có linh hồn của bà Sáu ở đây thì tại sao ba lần bốn lượt bà ta lại ngăn cản cô như thế? Rõ ràng cô đang giúp bà ta kia mà. Không lẽ bà Sáu không muốn phơi bày sự thật rằng cháu gái mình muốn đầu độc mình hay sao? Cuối cùng, nỗi ức chế ấy cất lên thành lời. Bà Sáu, nếu bà có ở đây thì hãy ngừng lại. Tôi còn muốn giúp bà chứ có hại gì bà đâu. Hay là bà muốn cái chết của bà mãi mãi không rõ nguyên nhân? Bà muốn để cho hung thủ nhợn nhơ như vậy sao? Không biết dựa vào đâu mà Mai có thể can đảm nói những lời ấy một cách lớn tiếng như vậy. Nhưng khi cô quay sang nhìn Đào thì Đào không còn đứng đó nữa. Cô ta đang ngồi trên chiếc tủ gỗ ở phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm tối. Chẳng kịp để Mai phản ứng, cô ta nhảy bổ vào người của Mai, hai tay ra sức bóp chặt lấy cổ của cô rồi đay nghiến bằng chất giọng của bà cụ Sáu. Mày đừng có mà nhiều chuyện, đây là chuyện của nhà tao, mày hiểu chưa? Trong cơn sinh tử, Mai ra sức điên cuồng dãy giụa, nhưng vốn dĩ bình thường để chống lại thân hình mập mạp của Đào đã là chuyện không thể với cô. Nay Đào còn bị một thực thể khác chiếm lấy, khiến cho mọi sự phản kháng của Mai đều trở nên vô vọng. Cô không ngừng ú ớ kêu lên. Thả tôi ra. Bà Sáu bên trong thân xác của Đào gầm ghè, đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Thả cho mày đi báo công an hả con bao đồng? Tôi không bao đồng. Tôi không muốn bà chết oan. Vừa nghe đến đó, bất giác đôi mắt của Đào bỗng trở nên giãn ra. Cơ mặt cũng thoáng không còn chút bặm trợn khó coi. Đôi bàn tay thong thả buông dần, cho đến khi không còn đặt trên cổ Mai nữa. Thoát chết trong gang tấc, Mai ho lên sặc sủa. Cổ họng cô như sắp sửa đứt lìa. Giờ bỗng được nối lại, khiến cho cô điên cuồng hít thở không thôi. Trong tiếng thở gấp gáp đó, có tiếng thở dài của bà cụ Sáu phát ra từ miệng của Đào. Bà không phải chết oan, không ai giết bà hết, là bà tự tử. Mọi chuyện đều là bà tự làm hết, không có liên quan tới con Loan. Mặc dù đang đối mặt với một thực thể không hề tầm thường, song Mai lại quên bén đi sự yếu đuối trước đó. Cô ôm lấy cổ rồi phản bác. Con không tin, bà đang bao che cho cháu gái bà, đúng không? Mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi mà. Bà nói thật, mày tin bà đi, đừng có truy cứu nữa mà. Với bản tính thẳng thắn của mình, Mai đứng dậy cãi cho bằng được. Đó, bà không muốn truy cứu vì bà muốn bao che cho cháu bà. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Bà làm như vậy lỡ như chị ta tiếp tục làm điều đó với người khác thì sao? Tao đã nói là tao làm, là tao tự tử, chứ còn Loan không biết gì hết. Không, tất cả đều là do tôi làm. Một giọng nói cất lên từ phía bên ngoài, kèm theo đó là tiếng mưa rả rích dội vào gian phòng khách tối tăm, ảm đạm. Chủ nhân của lời thú tội ấy không ai khác ngoài Loan. Theo sau cô là Hoàng, người nhân viên siêu thị lúc chiều. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Loan, bà Sáu trong thân xác Đào liền cúi đầu bùi ngùi. Loan dường như cũng đã hiểu được phần nào sự việc. Cô quay sang nhìn Đào rồi cất tiếng. Tôi ở bên ngoài nghe hết rồi. Đúng, tôi là người muốn giết bà ngoại tôi bằng cách không cho bà uống thuốc chống đông máu. Để tăng hiệu quả nhanh hơn, tôi đã cho bà ăn những món ăn kiêng kỵ. Mai nghe những lời ấy thì không khỏi căm phẫn. Cô đứng dậy chỉ vào mặt của Loan. Chị biết chị làm vậy là vừa thất đức, còn vừa bất hiếu không hả? Tôi biết, nhưng thà là như vậy chứ tôi chịu hết nổi rồi. Loan gào lên trong nước mắt. Cô ta chỉ vào Đào, hay nói đúng hơn là đang chỉ vào nơi vong hồn bà Sáu trú ngụ. Bà ta là một người mẹ tôi, một người bà tôi. Cô biết không, bà ta đẻ được 3 người con, nhưng chỉ có con trai thì mới được bà ta yêu quý. Còn mẹ tôi là con gái nên bị bà ta hắt hồi. Cái nhà bên cạnh kia kìa, trước đây chỉ là một căn chòi rách nát của bà cố tôi. Khi vừa sinh mẹ tôi được tròn 5, bà ta đã bỏ mẹ tôi sang bên đó. Không bao giờ thèm đoái hoài đến sống chết của mẹ tôi. Đến độ mẹ tôi bị bệnh nặng, nhờ ông bà đưa đi bệnh viện mà người cha người mẹ này nhẫn tâm đến mức khước từ. Cô thử nghĩ mà xem, có cha mẹ nào như vậy không? Bà Sáu nghe đứa cháu nói đến đầu thì chỉ biết bưng mặt khóc. Mai cũng tuyệt không dám nói gì, chỉ lặng lặng thở dài. Chưa hết, khi mẹ tôi lớn, cả hai người này đều không cho mẹ tôi đi học đàng hoàng. Trong khi đó nhà cửa tài sản của ông bà không hề thiếu. Tới lúc mẹ tôi lấy chồng kết hôn, thậm chí đến khi sinh tôi ra, ông bà chưa từng ở lại chăm sóc mẹ tôi khi ở cữ quá 3 ngày. Sau này, gia đình tôi làm ăn tốt hơn, ông bà mới có chút ngó ngàng. Rồi thì sao? Khi bà ta đã tuổi già sức yếu, cuối cùng lại đùn đẩy trách nhiệm cho gia đình tôi. Được, các người muốn đùn đẩy chứ gì? Có bao nhiêu tôi trả lại bấy nhiêu. Tôi cho bà ta sống không bằng chết. Mai giống nghe những gì Loan nói, vô cùng xúc động. Thậm chí với thái độ tránh né kia của Sáu cũng đã minh chứng cho những gì Loan nói là sự thật. Nhưng cô vẫn không thể cảm thông cho việc làm của cô ta được. Tôi hiểu được nỗi lòng của chị, nhưng mà chị không thể lấy lý do đó để biện hộ cho hành vi sai trái của chị được. Loan nhìn Mai rồi mỉm cười, nụ cười trông không còn giống ý nghĩa vốn có của nó. Nó chua chát mà cay đắng lắm thay. Cô sai rồi, tôi không biện hộ. Tôi đã làm xong rồi, cũng không có gì phải ân hận. Thậm chí cho dù quan tòa có phán tôi tử hình, yên tâm, tôi không một chút oán trách. Nhưng tôi thử hỏi, hình phạt cho một bà mẹ vô trách nhiệm, tàn ác với con cháu như vậy là đã xứng đáng chưa? Tiếng nói vang vọng của bà Sáu bỗng cất lên, khiến tất cả mọi người khựng lại. Đào đứng lên, đôi mắt không còn một màu đỏ ngầu nữa, mà giờ chỉ còn ngân ngấn nước. Bà Sáu trong thân xác của Đào run run nói trong nghẹn ngào. Ngoại xin lỗi con. Ngoại biết ngoại sai với mẹ con, với tụi con nhiều lắm. Ngoại biết ngoại không có cách gì bù đắp được. Mấy ngày cuối đời ngoại nằm ngẫm nghĩ lại, còn cháu đứa nào cũng đi hết trơn, còn có một mình con. Ngoại nhớ tới những chuyện hồi xưa ngoại làm với mẹ con. Ngoại hối hận lắm. Nên dầu cho con có làm gì với ngoại, ngoại không có dám trách cứ gì con hết. Tại vì ngoại đáng bị như vậy mà. Không biết Loan nghĩ gì khi nghe những lời ấy. Mai chỉ thấy cô ta khẽ quay mặt đi, vai run lên từng nhịp, thật chậm, hệt như từng hạt mưa rơi tí tách bên ngoài. Mưa cũng đã gần sắp tạnh, nhưng cơn bão trong lòng giờ đây mới chính thức cuộn trào. Cơn bão mang tên cảm xúc đang đấu tranh với lương tri của con người. Chỉ một giây một khắc lương tri kia chẳng còn, cái thứ cảm xúc đầy biến động kia sẽ nhấn chìm toàn bộ người ta xuống dưới đáy vực sâu tội lỗi. Chẳng thể vẫy vùng, chẳng thể kêu cứu được ai, trừ phi lương tri lại được đánh thức một lần nữa. Suy cho cùng, lương tri là một thứ trường tồn mãi mãi bên trong mỗi con người. Chỉ là chúng có ít hay nhiều, vẫn còn đang miệt mài chảy trong tiềm thức, hay đã tắt ngúm để chờ đợi một ngày được đánh thức mà thôi. Sáng nay vừa hay là chủ nhật, lại vừa hay trời quang mây tạnh, Đào liền đưa ra sáng kiến rủ Mai đến căn nhà của bà Sáu hôm nào. Chị nghĩ sao vậy chị Đào? Chị tính tới đó để dọn dẹp nhà nữa hả? Thấy thái độ sửng sốt của Mai, Đào cười nắc nẻ. Không phải, đi thăm người. Mai ngẫm nghĩ, trong hình dung của cô, căn nhà ấy vốn từng có vong hồn của bà Sáu. Nhưng sau khi mọi khúc mắc được gỡ bỏ, chẳng phải bà ấy đã lên đường siêu thoát rồi hay sao? Nếu vậy ý của Đào là thăm ai? Bộ em quên rồi hả? Hôm nay là ngày Loan được tại ngoại mà. Ha, em quên mất. Cũng đã 10 năm rồi còn gì. Đào nghe Mai thì liền gật đầu đồng ý. Thời gian đúng thật thần kỳ, nó suýt chút nữa đã ăn mòn đi trí nhớ của Mai. Hoặc cũng có thể là do từ khi cô sinh đứa con đầu lòng cũng nên. Chính vì cái tính hay quên ấy, nếu chẳng phải nhờ mẹ cô qua đỡ đần chăm cháu, thì không biết rằng cô sẽ còn nhầm nhẫn gì nữa đây. Ngay cả hôm nay đi cà phê với Đào, mẹ cô cũng xung phong giữ cháu để Mai có thời gian đi chơi cho khuây khỏa. May mắn từ ngày có đứa trẻ, nó như một sợi dây gắn kết cô và mẹ lại gần nhau hơn. Mẹ cô cũng chẳng còn thái độ phân biệt giữa Mai và anh trai nữa. Quan trọng hơn hết là Mai đã mở được một phòng mạch tại nhà. Hoàng, chồng của cô, ngoài việc phụ trách những công việc ngoài phòng mạch như sổ sách, kiểm toán ra, thì còn kiêm luôn chức vụ tài xế riêng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hai chị em ơi, tôi hút xong cả gói thuốc rồi nè, đói bụng quá, đi ăn thôi. Hoàng đi từ ngoài vào trước bàn chỗ Mai và Đào đang ngồi. Anh tỏ ra một vẻ mặt lém lỉnh không khác gì thời trai trẻ. Anh đó nha, hút thuốc hoài đi, coi chừng em đó. Em nói chuyện với chị Đào thì cũng phải cho anh nói chuyện với cái điếu thuốc chứ. Anh nói chuyện hay là hôn nó? Mà thôi, anh hôn nó cũng được, chứ anh hôn ông phục vụ thì chắc em xỉu mất. Cả ba người cùng bật lên một tràng cười xôn xao cả một góc cà phê sân vườn. Đào lúc này nhìn vào đồng hồ rồi hốt hoảng nói. Ấy chết, trễ rồi, tới nhà Loan đi tụi em. Nghe nhắc tới nơi ấy, trong bất giác Hoàng không ngăn được cơn sửng sốt. Cái gì? Nhà bà Loan hả? Không, nhà bà Sáu. Hoàng hét lên. Không, em không muốn bị nhập lần nữa đâu. Rồi anh bỏ chạy đi, hệt như dáng vẻ năm đó khiến cả hai người đàn bà phải ôm bụng cười. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ thì mời tất cả quý vị đồng hành cùng Thuận với tập truyện thứ hai của tác giả Huỳnh Thiên Hương mang tên Gã Sinh Viên Bệnh Hoạn. Trong trường đại học Bách Khoa gần đây xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Thanh, sinh viên ưu tú của trường đã mất tích sau buổi họp nhóm cùng các bạn trong lớp. Từ phụ huynh, bạn bè đến các cơ quan chức năng đều đã cố gắng tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng đã nửa tháng trôi qua, đến hiện tại vẫn không ai biết cô đang ở đâu. Sáng nay cha mẹ của Thanh lại đến trường học làm ầm ĩ một trận. Bọn họ cho rằng nhà trường phải có trách nhiệm đối với sự biến mất của cô. Thế nhưng sau khi nhà trường xác nhận Thanh đã rời khỏi trường học thông qua camera trước cổng, thì đã phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Hiệu trưởng cũng đã đăng trên trang chính thức của trường, nói rõ nhà trường chỉ hỗ trợ những việc trong khả năng, chứ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả. Khỏi phải nói lời tuyên bố này đã khiến cha mẹ Thanh tức giận đến mức nào. Bởi vậy mà gần đây cứ cách ngày thì cha mẹ Thanh lại kéo theo anh em dòng họ đến trường làm loạn. Bọn họ đổ hết lỗi cho nhà trường, thậm chí còn cho rằng Thanh đã bị giết hại và nhà trường rũ bỏ hết trách nhiệm là để giữ gìn uy tín của họ. Hai bên cứ giằng co như thế, đã 2 tuần trôi qua. Người chịu trách nhiệm thì vẫn chưa tìm được, còn Thanh thì vẫn biệt vô âm tín. Dù vậy, những người chứng kiến sự việc lại không cho rằng cha mẹ của Thanh đáng thương khi bị mất đứa con gái duy nhất. Mà người đáng thương nhất ở đây chính là Khoa. Khoa cũng là sinh viên trong trường. Hơn nữa anh và Thanh còn học chung cấp 3. Từ năm lớp 10 thì Khoa đã bắt đầu theo đuổi Thanh. Thế nhưng lúc đó cô chỉ muốn tập trung vào việc học nên đã từ chối anh. Không nản chí, Khoa vẫn tiếp tục theo đuổi Thanh những năm sau đó. Mấy bạn học chung đều hùa nhau đặt cho anh biệt danh là kẻ si tình nhất thành phố. Những người bạn thân thiết của Khoa nói từ nhỏ anh đã thích học kiến trúc. Gia đình anh từ ông nội, cha đến cả chú cũng đều là kiến trúc sư. Cứ tưởng anh sẽ theo truyền thống gia đình, lên đại học thì anh sẽ đăng ký vào trường xây dựng. Nhưng đùng một cái thì lại chuyển hướng 180 độ sang học quản trị kinh doanh. Sau đó mới biết, hóa ra Thành cũng học quản trị kinh doanh. Vì để theo đuổi cô, anh đã từ bỏ luôn ước mơ của mình. Với thành tích học tập xuất sắc, tính cách hiền lành tốt bụng, lại có vẻ ngoài ưa nhìn. Hơn 7 năm qua không thiếu người đến tỏ tình với Khoa, nhưng anh chỉ một lòng đối với Thanh. thậm chí còn tuyên bố sẽ chờ đến khi nào cô nhận ra được tình cảm của anh thì thôi. Đối với chuyện Thanh biến mất thì người đau lòng nhất có lẽ chính là Khoa. Đã vậy còn có tin đồn cho rằng cô không phải bị mất tích mà là bỏ trốn cùng bạn trai. Cả tuần nay cũng không thấy Khoa đến trường học, nên mọi người đều nghĩ rằng anh vì quá đau lòng nên không còn tinh thần học tập nữa. Có lẽ đã quá quen với việc người nhà Thanh đến gây rối, nên mặc dù phía trước cổng đang ồn ào thì việc học trong trường vẫn tiến hành như bình thường. Tiếng la hét bên ngoài chẳng qua chỉ như cơn gió thổi hơi mạnh vào đầu thu mà thôi. Thủy kết thúc 4 tiếng học chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khiến cô như được khai sáng. Trong giờ học cô thiếu điều đã phải dùng tăm xỉa răng để chống mắt mình lên. Vậy mà những người khác thì lại nghe rất say mê, thi thoảng còn giơ tay hỏi bài, thảo luận, trao đổi. Cô thật sự ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng. Về đến phòng, cô quăng cặp sách lên bàn học rồi ngã ịch xuống giường, định bụng sẽ đánh một giấc đến giờ đi làm thêm luôn. Vừa thiêu thiêu nhắm mắt thì bị tiếng nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra đánh thức. Em biết rồi, vậy tối nay gặp nhé. Thủy từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy Vân từ bên trong bước ra. Hai người chạm mắt nhau thì như xịt keo, đờ người hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng vẫn là Thủy lên tiếng hỏi trước. Bà có bạn trai mới rồi, không phải tuần trước mới nói chia tay với Hưng xong sao? Vân tắt điện thoại bỏ vào túi, khoanh tay tựa lưng vào tường nói. Có ai quy định chia tay bao lâu mới được có bạn trai đâu. Hơn nữa lần này là tôi được tỏ tình đó, ngại gì mà không tới luôn chứ. Là ai vậy? Thủy tò mò hỏi. Vân lắc đầu làm ra vẻ bí mật. Bà thật sự muốn biết sao? Tôi sợ bà không tin được đấy. Thủy híp mắt nằm xuống giường, tỏ vẻ không mấy quan tâm nói. Không nói thì thôi, tôi cũng không có hứng thú muốn biết chuyện của bà. Thủy làm bạn với Vân bao năm, tính cách của Vân như thế nào không phải cô không biết. Đúng như cô nghĩ, vừa nghe cô nói như vậy thì Vân đã bỏ đi cái tính tự cao nhào, đến bên giường, hờn dỗi nói. Sao vậy? Bà không tò mò người kia là ai sao? Tôi chắc chắn người đó sẽ khiến bà bất ngờ lắm đấy. Khóe môi Thủy khẽ nhếch lên nhưng vẫn kịp thời ngăn lại. Cô đưa tay kéo chăn lên che kín mặt rồi nói. Thôi đi, người đó là ai thì cũng là bạn trai của bà. Tôi quan tâm nhiều làm gì? Tôi mệt lắm rồi, buổi chiều còn phải đi làm thêm nữa. Đi ra chỗ khác để người ta còn ngủ. Là anh Khoa đó, Vân nhỏ giọng nói. Thủy vừa nghe liền quay ngoắt đầu, không che giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt, lên tiếng hỏi lại. Bà nói ai? Vân cười một cách vui sướng, rõ ràng lặp lại từng từ. Là anh Khoa đó. Anh Khoa tỏ tình với bà? Không thể nào có chuyện đó được. Thủy lắc đầu nói. Vân nhíu mày, thọc tay vào túi áo lấy điện thoại ra, đưa những đoạn tin nhắn mà hai người đã nói chuyện với nhau cho Thủy xem. Mặc dù sự thật là Vân đã chủ động đến tìm Khoa trước, nhưng người mở lời tỏ tình trước lại là Khoa. Và đương nhiên là Vân sẽ không từ chối. Từ đó đến nay cũng đã được 3 ngày rồi. Thủy đọc qua một lượt nội dung tin nhắn của hai người họ, thì cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ. Cô cứ nghĩ mẫu hình lý tưởng của Khoa phải là một cô gái hiền thục dịu dàng, có thành tích tốt và đối xử hòa thuận với mọi người chứ. 7 năm chỉ theo đuổi đúng một người, bây giờ lại tự dưng yêu đương với một người khác xa hoàn toàn mẫu hình ban đầu. Chả trách Thủy lại cảm thấy chuyện này không đáng tin chút nào. Trong đôi mắt lóe lên một tia đau khổ, tỏ vẻ không hứng thú lắm rồi hỏi. Vậy mấy ngày nay như thế nào? Anh ấy sẽ không đem bài ra giảng trong lúc hẹn hò chứ? Vân nằm xuống bên cạnh, hai mắt nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi nặng nề. Phải chi anh ấy đem bài ra giảng có khi còn hay hơn. Quen nhau được 3 ngày, hết 2 ngày là anh ấy ngồi giảng đạo lý rồi. Cái gì mà tôi phải thùy mị lên, phải dịu dàng lên, còn chê bai phong cách ăn mặc của tôi. Đến cả kiểu tóc trên đầu tôi cũng bị anh ấy lấy ra để nói, Tóm lại là không vui như đã nghĩ. Thủy liếc mắt nhìn thấp giọng nói, nếu anh ấy đã bắt đầu quen người mới, vậy sao mấy ngày nay anh ấy không chịu đi học? Làm mấy người trong trường cứ đồn anh ấy đang đau khổ vì chuyện chị Thanh biến mất. Vân im lặng hồi lâu, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, đột nhiên bật dậy nói, có cái này lạ lắm bà, không biết có phải do anh ấy học quá nhiều nên mới vậy không nữa. Là gì vậy? Vân cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào lần đầu tiên cô và Khoa hẹn hò. Giống như bao cô gái khác trong trường, Vân cũng đã có tình cảm với Khoa ngay từ lần đầu gặp mặt. Thứ khiến cô ấn tượng nhất chính là vẻ mặt điềm tĩnh của anh. Dù cho bị những người xung quanh làm phiền, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi, một chút cũng không tỏ ra khó chịu. Tìm hiểu về anh nhiều hơn, cô lại ấn tượng thêm về sự si tình của anh. Cô nghĩ, nếu như có thể được yêu anh thì cả đời này cô cũng không cần sợ bị phản bội. Sau đó không lâu thì Thanh, người tình trong mộng của Khoa mất tích. Mặc dù vậy nhưng Vân để ý thấy Khoa chẳng có biểu hiện gì khác thường, không nôn nóng tìm kiếm hay lo lắng đến quên ăn quên ngủ như lời người trong trường nói. Hoặc có lẽ cô đã quá quen với sự trầm tĩnh của anh rồi, nên mới không cảm thấy anh có gì khác thường. Cô nghĩ có lẽ anh sớm đã hết tình cảm với Thanh từ lâu rồi. Đã 7 năm trôi qua, sự kiên nhẫn của một người cũng phải có giới hạn mà. Nghĩ như vậy, Vân đã lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với Khoa. Một phần trong cô nghĩ rằng nếu Khoa trở thành bạn trai của cô thì những người xung quanh sẽ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ đến mức nào chứ. Vân vẫn nhớ lần đầu tiên khi cô gặp được Khoa, trong mắt anh thoáng chốc có chút sợ hãi, kinh ngạc và sau đó là vui mừng. Trong khi cô vẫn còn do dự thì Khoa đã lên tiếng trước, vô cùng ngắn gọn và dứt khoát. Em có thể trở thành bạn gái anh không? Đó là lời mà Khoa đã nói và Vân đã đồng ý không chút suy nghĩ. Vừa tỏ tình ngày hôm trước thì hôm sau anh đã muốn cả hai ra ngoài gặp nhau. Mặc dù cảm thấy anh bỗng dưng tỏ ra rất gấp gáp, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Thậm chí còn trang điểm thật lộng lẫy, chọn bộ quần áo ưng ý nhất, vô cùng xem trọng lần đầu hẹn hò này. Thế nhưng trong lúc cả hai đang nói chuyện, ngoại trừ việc anh cứ kêu cô phải thay đổi cái này, phải sửa chữa cái kia, thì thi thoảng anh lại cúi đầu, giọng run lên rồi tự thì thầm. Chưa giống, phải thay đổi, không phải như thế này. Mà lúc nói những lời này, biểu cảm trên mặt anh khiến cô có chút sợ hãi, giống như trước mặt anh là một thứ gì đó rất đáng sợ vậy. Thủy nghe đến đó liền nhỏ giọng nói theo. Chưa giống, phải thay đổi, không phải như thế này. Xong lại hỏi, anh ấy thật sự nói những lời như vậy thật sao? Vân gật gật đầu. Bây giờ nhớ lại cô còn cảm thấy sợ hãi. Cũng may lúc đó là ban ngày, chứ nếu ban đêm lại nhìn thấy biểu cảm kia chắc cô đã chạy mất dép rồi. Vân thì cảm thấy Khoa quá là kỳ lạ, còn Thủy dường như đã ngờ ngợ nhận ra được điều gì đó. Thủy quay đầu nhìn kỹ vào khuôn mặt của Vân, rồi lại đưa mắt nhìn lên tấm kính trên cửa tủ quần áo. Góc nghiêng của Vân đập ngay vào mắt, khiến Thủy càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi, có phải anh ấy kêu bà phải hành xử dịu dàng hiền thục hơn, nên để tóc dài đen tự nhiên, rồi đừng mặc những bộ quần áo hở hang hay phá cách, thay vào đó nên mặc váy để thêm nữ tính phải không? Sao bà biết? Thủy lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa qua trước mặt Thủy nói, anh ấy đang xem bà là người thế thân của chị Thanh đó. Bà không nhìn thấy góc nghiêng của bà rất giống chị ấy sao? Vân chụp lấy điện thoại từ tay Thủy. Trên màn hình là bức ảnh chụp Thanh trong buổi chào đón tân sinh viên. Cô ấy mặc một chiếc váy hồng, tóc suôn dài cộng thêm màu đen tự nhiên, đúng chuẩn vẻ đẹp của con gái Việt. Trên mặt phớt nhẹ qua một lớp phấn, đôi môi hồng vô cùng tự nhiên, không hề giống như đã được tô son. Thật sự là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vân càng nhìn càng thấy gương mặt của Thanh quen thuộc, Hóa ra là vì gương mặt của hai người rất giống nhau. Mỗi ngày bình quân cô đều nhìn gương mặt mình trong gương hơn 100 lần. Bảo sao không cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên những ký ức về ngày đi chơi cuối cùng của hai người hiện rõ mồn một trong đầu của Vân. Ngày hôm đó hai người đã đến một cửa hàng quần áo rất lớn. Khoa vừa vào cửa đã bắt đầu kêu cô thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác. Lúc đó cô đã cảm thấy rất lạ. Không lẽ anh không nhìn thấy phong cách ăn mặc bình thường của cô sao? Hai người cũng đâu phải là mới gặp nhau lần đầu tiên. Từ đầu Vân đã thật sự muốn cùng Khoa nói chuyện yêu đương, nên đã đến gặp anh trong bộ dạng thường ngày. Chủ yếu là muốn anh nhìn thấy con người thật sự của cô, chứ không phải kiểu trước mặt là một người, sau lưng lại là một người khác. Vân là người có tính cách mạnh mẽ nên phong cách ăn mặc bình thường của cô thiên về kiểu nam tính rất nhiều. Nhưng nghĩ đến việc chắc chẳng có chàng trai nào thích nhìn bạn gái mình ăn mặc cứ như con trai, đi bên cạnh còn tưởng đâu là anh em trong nhà đâu. Nghĩ vậy nên dù không thích thì Vân vẫn thử hết tất cả những chiếc váy mà Khoa đã đưa cho. Thế nhưng mỗi lần cô mặc một chiếc váy lên người thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ Khoa. Cậu ta cứ lẩm bẩm trong miệng, không giống không giống, khiến cô rất bực mình. Sau khi mua đồ xong thì cả hai đi đến một salon tóc. Nhân viên ở đó làm theo yêu cầu, tạo cho cô một kiểu tóc rất nữ tính, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy không hợp. Khoa đứng phía sau còn hét lớn vào mặt nhân viên của tiệm tóc. Tại sao lại không giống? Đã bảo làm y như vậy mà tại sao lại không giống hả? Cách hành xử khác thường của Khoa khiến Vân vừa giận lại vừa sợ. Anh đột nhiên trở nên nóng nảy, chỉ thiếu nước nhào đến đánh nhau với nhân viên của tiệm tóc một trận. Cô nghĩ ngày hôm nay cũng chẳng đi đâu được nữa nên đã đứng lên bỏ về. Sau đó Khoa đã nhắn tin xin lỗi Vân, khiến cô cũng nguôi giận phần nào. Nhưng giờ lửa giận của cô lại bốc lên hừng hực. Cuối cùng cô cũng đã hiểu hai từ không giống mà Khoa nói đến ám chỉ điều gì rồi. Vân nghiến răng nghiến lợi, giọng run lên vì giận mà nói. Anh ấy dám xem mình là đồ thế thân sao? Đúng là quá đáng mà. Đúng là không phải hoa nào cũng đẹp cũng thơm. Đồ đẽo. Vân là người rất dễ dao động lại không có chính kiến. Chỉ cần nói hai ba câu thì cô đã hoàn toàn bị lung lay. Cô đã hoàn toàn tin rằng Khoa đang xem mình là thế thân. Thậm chí còn tự nhủ rằng cả đời không muốn gặp lại anh. Nếu lỡ gặp nhau nhất định sẽ đi đường vòng, chứ không lướt qua nhau. Mẹ Thanh đứng ở trong bếp nấu cơm, tay cầm cái sạn gỗ đảo tới đảo lui cái nồi thịt xào. Nhưng đầu óc thì dường như đã bay đến 9 tầng mây từ đời nào rồi. Đã hơn 2 tuần không nghe được chút tin tức gì của Thanh, khiến bà không kìm được, nghĩ đến những chuyện không hay. Gần đây bà rất siêng xem thời sự, còn bắt chước mấy đứa trẻ quay video cầu cứu đăng lên mạng. Bà chỉ mong ai đó nhìn thấy Thanh rồi vô tình thấy video của bà sẽ liên hệ, nói với bà rằng con gái bà không sao. Ngày đầu Thanh không về nhà, bà giận lắm nên đã nói nếu cô về nhất định sẽ đánh gãy chân cô. Nhưng giờ bà hối hận rồi. Chỉ cần con gái trở về bình an, đổi lại bà bị gãy chân cũng không sao. Dạo đây đang rầm rộ mấy chuyện bán người qua Campuchia, khiến bà tối về nghĩ đến liền trằn trọc không ngủ được. Bà nghĩ trong đầu, nếu như Thanh thật sự bị mấy kẻ xấu xa bắt đi rồi, bán qua biên giới, thì bà sẽ phải làm sao đây? Càng nghĩ bà lại càng thấy lo lắng nhiều hơn. Cũng vì chuyện của Thanh mà trong nhà chẳng ai còn tinh thần. Cha mẹ Thanh thì chạy đông chạy tây, mong tìm được sự giúp đỡ. Nỗi lòng của người mất con mấy ai có thể thấu hiểu được chứ. Vậy mà trường học của Thanh trong lúc này lại tuyên bố bọn họ không có bất kỳ trách nhiệm nào trong chuyện này, khiến cha mẹ Thanh giận cá chém thớt. Toàn bộ sự phẫn nộ đều đổ hết lên đầu trường học. Mấy hôm trước mẹ Thanh thiếu điều còn muốn đốt luôn cả trường để ép hiệu trưởng ra mặt nói rõ mọi chuyện. Bà bây giờ cứ như người mất trí, vì con gái vô duyên vô cớ biến mất, khiến bà chẳng thể điều khiển được cảm xúc. Ai nói gì đi nữa thì bà chỉ xem đó là những lời nói suông cho hết chuyện mà thôi. Chẳng ai quan tâm đến sống chết của con gái bà cả. Mẹ Thanh đặt mạnh cái sạn trên tay xuống, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thanh đang đứng ở cửa ra vào. Bà kêu lên một tiếng rồi đi nhanh đến bên cạnh, không nhịn được đánh mạnh một cái lên vai cô, nói: Mày đi đâu vậy hả? Mày muốn hù tao lên cơn đau tim thì mới chịu à? Mẹ! Thanh nhỏ giọng kêu một tiếng. Giọng cô run rẩy, biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Dường như trước đó cô đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng. Đừng có kêu mẹ nữa. Mày còn biết tao là mẹ mày sao? Có ai làm con như mày không? Nói đi là đi. Cha mẹ mày sắp bị công an còng đầu hết là vì mày đó. Mẹ Thanh tức đến đỏ mắt, nhớ lại những gì cả nhà bọn họ đã làm gần đây vì để tìm kiếm Thanh. Quả thật là không còn mặt mũi nào hết. Nhưng con gái cuối cùng vẫn bình an trở về nhà khiến bà rất vui. Sự lo lắng đè nặng trong tim cũng nhanh chóng biến mất. Mẹ Thanh quay mặt đi che giấu giọt nước vì vui mừng mà sắp rơi xuống, rồi nói: Mày đợi cha mày về xử tội đi. Ăn uống gì chưa? Đi vô ăn cơm rồi về phòng tắm rửa đợi cha mày về. Con không thể về mẹ ơi. Câu nói đột ngột của Thanh khiến mẹ cô mới đi được hai bước đã dừng lại, quay đầu nhìn cô khó hiểu hỏi: Cái gì mà không thể về? Không lẽ mày về đây chỉ để báo cho mẹ mày biết là mày không thể về thôi hả? Mày định đi đâu? Hay giống như người ta nói, mày có bạn trai nên định đi theo thằng đó phải không? Nước mắt Thanh lột bột rơi xuống, tay cô đưa lên ôm lấy cơ thể run rẩy nói: Con lạnh và đau lắm mẹ ơi. Con muốn về nhưng không thể về được. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ Thanh thấy cô khóc thương cảm như vậy thì đâm ra lo lắng. Bà bước nắm lấy tay cô. Lúc này bà mới cảm nhận được thân nhiệt lạnh toát bất thường của cô, gấp gáp lên tiếng hỏi: Mày làm sao? Ai làm gì mà mày cứu hả? Nói mẹ nghe coi. Mẹ Thanh vừa dứt lời liền thấy có thứ gì đó màu đỏ rơi xuống tay mình. Ngước mắt nhìn lên thì thấy nửa bên mặt cô đã ướt đẫm máu, trên đầu còn có một vết thương vô cùng nghiêm trọng. Trời ơi, con tôi làm sao vậy? Trời ơi, chết mất thôi. Mẹ Thanh vô cùng hoảng hốt, mắt bà nhòe đi, run rẩy đưa bàn tay định chạm vào thì cô đột nhiên lùi lại phía sau. Bà trừng lớn mắt không hiểu cô đang định làm gì, thì cả người cô đã xuyên qua cánh cửa nhà và biến mất. Mẹ Thanh lớn tiếng gọi với theo: Thanh ơi! Sau tiếng gọi đó, bà mở mắt và nhìn thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là cha Thanh đang ngồi nhìn bà với ánh mắt lo lắng. Thấy bà tỉnh dậy liền hỏi: Bà mơ thấy Thanh hay gì mà kêu tên con dữ vậy? Mẹ Thanh gật gật đầu, nước mắt chảy dài trên mặt khi nhớ lại những gì bản thân đã thấy trong giấc mơ. Liệu đó có phải là giấc mơ không? Hay thật sự là Thanh đã gặp chuyện và hồn ma của cô quay về để báo cho bà biết? Em mơ thấy Thanh cả mặt đều là máu, nó còn nói là đau và sợ nữa. Em phải làm sao đây? Mẹ Thanh nghẹn ngào nói. Bà trước giờ luôn là một người mẹ nghiêm khắc, thành tích là thứ duy nhất bà công nhận ở Thanh. Thậm chí bà ước rằng bản thân chưa bao giờ nói những lời tổn thương đến cô. Nếu mà Thanh thật sự có chuyện gì, cả đời bà sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Hiểu được sự lo lắng của vợ mình, cha Thanh lên tiếng an ủi. Chắc à, tại ban ngày em nghĩ nhiều quá nên tối mới mơ như vậy. Người ta không phải nói hiện thực thường trái ngược với mơ sao? Thanh sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ Thanh thẫn thờ ngồi trên giường vô cùng tự trách nói. Có phải vì em đã quá nghiêm khắc với con, nó cảm thấy áp lực nên mới bỏ nhà đi hay không? Có phải em đã mất đi đứa con duy nhất của mình rồi không? Cha Thanh nhíu mày thấp giọng nói. Không có chuyện đó đâu, em đừng có nghe người ta nói bậy rồi lại lo nghĩ không đâu. Mau ngủ đi, không chừng sáng mai vừa mở cửa ra thì lại thấy nó đứng trước cửa bây giờ. Mẹ Thanh nghe vậy thì mỉm cười nằm xuống. Bà cũng mong mọi chuyện sẽ được như vậy thì tốt quá. 6 giờ tối thì công việc làm thêm ở quán cà phê cuối cùng cũng xong. Thủy đeo túi lên chào đồng nghiệp rồi ra về. Đứng ở chỗ đèn tín hiệu chờ qua đường, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện của Vân và Khoa. Thật ra kế hoạch mà Thủy đã nghĩ ra trước đó chính là muốn đi tới trước mặt Khoa, phanh phui mọi chuyện, nói rằng Vân đã biết hết tất cả và sẽ không trở thành vật thế thân của bất kỳ ai đâu. Thế nhưng trong lòng cô lại có chút do dự, nếu như nghĩ theo góc độ khác thì Khoa thật sự rất đáng thương. Thanh đột nhiên biến mất có lẽ đã khiến Khoa rất sốc, bởi vậy mà anh phải tìm một người thay thế để yêu thương thôi. Nhìn vào thì anh chẳng khác gì một người đang phát điên vì tình yêu. Đèn đỏ vừa bật lên, Thủy theo dòng người đi qua bên kia đường. Cô chậm chậm đi trên đường rồi bất giác dừng tay lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Khoa đang đứng trước quầy bán phụ kiện cho nữ. Anh cầm lên một cái bầm tóc bằng ngọc trai. Đương nhiên đó chỉ là ngọc trai giả. Trên môi anh nở lên một nụ cười rạng rỡ, đưa cho người bán hàng nói: "Tôi lấy cái này." Người bán hàng thấy Khoa đẹp trai liền giở giọng chọc kẹo: "Lựa khéo đấy, là cho bạn gái sao?" Khoa gật đầu nói: "Vâng, là cho bạn gái con." Người bán hàng nghe thế liền lấy ra một mớ vòng tay nói: "Tại bây đẹp trai lại còn biết mua quà cho bạn gái nên dì tặng bây một cái vòng tay. Vòng tay này có khắc tên đấy, bạn gái bây tên gì?" Khoa không chút do dự đáp: "Bạn gái con tên Thanh." "Thanh à, tên đẹp đấy." Người bán hàng lấy trong đống vòng tay ra một cái có khắc chữ Thanh rồi đưa cho Khoa. Không biết có phải vì những lời người bán hàng nói khiến Khoa cảm thấy rất vui hay không, thay vì nhận quà tặng và nhanh chóng rời đi, anh nâng hai tay đang xách đồ đầy của mình lên rồi nói: "Tối nay Thanh sẽ về nên con đã mua thêm quần áo và cả giày cho cô ấy nữa đấy." Người bán hàng cũng rất ngạc nhiên, nhưng giây sau liền bật cười nói: "Vậy sao? Giỏi đấy. Mà bạn gái bay đi đâu mà về? Đi nước ngoài à?" Khoa lắc đầu: "Dạ không, Thanh luôn ở bên cạnh con mà." Anh nói xong thì nhanh chóng rời đi, làm cho dì bán hàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn nghĩ trong đầu đây là cách yêu đương của giới trẻ bây giờ sao? Kiểu như, dù em có đi đến đâu thì em vẫn mãi trong tim anh. Thủy đứng nấp một bên cũng nghe được những lời Khoa nói. Điều đó khiến cô càng thêm khó hiểu. Theo lời Vân nói thì tối nay hai người có hẹn nhau tại nhà anh. Anh không nghĩ đến việc Thanh và Vân có thể chạm mặt nhau sao? Nhìn theo bóng lưng Khoa rời đi, bước chân Thủy không tự chủ liền đi theo. Cô dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ. Chỉ cần nhìn vết rỉ sét trên cánh cổng thôi cũng đủ đoán được tuổi của nó rồi. Đây chính là nhà của Khoa. Không chỉ riêng Vân, Thủy lúc nghe tin Thanh biến mất cũng đã đánh liều tìm đến Khoa để tỏ tình. Cô đã yêu anh từ rất lâu trước đó, cả hai từng là hàng xóm của nhau, cho đến khi cha mẹ cô quyết định chuyển đến một ngôi nhà khác. Thế nhưng ngày hôm đó anh đã thẳng thắn từ chối, thậm chí còn nói nếu cô còn làm những chuyện như vậy thì kể cả là bạn thì hai người cũng không thể. Và rằng anh thật sự rất yêu Thanh. Cả đời này anh chỉ có thể dành trái tim cho Thanh, nên anh không muốn Thanh hiểu lầm rằng anh đã có tình cảm với người khác. Cô đã tin như vậy, thậm chí còn cảm thấy ngưỡng mộ Thanh khi đã có được một người yêu thương chị ấy đến như vậy. Tình cảm không được đáp lại, nhưng cô vẫn cho rằng bản thân mình đã yêu thương đúng người. Thế nhưng bây giờ, Thủy lại cảm thấy con người của Khoa rất phức tạp, giống như một bài toán vô nghiệm vậy. Dù cô đã nỗ lực tìm cách giải thì đáp án nhận được cũng vô cùng mơ hồ. Giờ cô lại cảm thấy những năm tháng làm hàng xóm giữa hai người thật sự rất vô nghĩa. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một câu hỏi: liệu đây có còn là Khoa mà cô quen biết hay không? Thủy nghĩ với mối quan hệ giữa cô và Vân cũng quan hệ hàng xóm của cô với Khoa thì cô phải nói gì đó. Ít nhất là không để anh biến họ trở thành một món đồ chơi, muốn nhào nặn như nào thì nhào nặn như đó. Trong nhà Khoa không được bật đèn, chỉ thấy thấp thoáng chút ánh sáng màu vàng, có lẽ là ánh sáng từ đèn ngủ. Khi nãy lúc ở ngã tư cô đã bị tụt lại nên không biết Khoa có rẽ đi đâu nữa hay không, hay đi thẳng về nhà. Nhưng giờ thấy nhà cửa tối om thì cô đoán có lẽ anh đã không về nhà ngay. Theo những lời Khoa nói trước đó, Thủy nghĩ Thanh đã được anh giấu trong nhà trong hơn nửa tháng qua. Cả dòng họ Thanh đều là gia đình đặt nặng chuyện học vấn, con cháu trong nhà không thạc sĩ thì cũng tiến sĩ. Bởi vậy mà từ nhỏ, Thanh đã nhận được sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Tuổi thơ của cô chỉ có những giờ học trên lớp hay những buổi tự học tại nhà với sự giám sát của cha mẹ. Hiện tại Thanh đã 24 tuổi nhưng vẫn bị cha mẹ giám sát cả việc học và thời gian sinh hoạt hàng ngày. Ra khỏi nhà lúc mấy giờ, làm gì, về nhà lúc mấy giờ đều phải báo cáo cụ thể. Đến cả những buổi gặp mặt bạn bè cũng phải giải thích rõ lý do gặp mặt. Đến đó rồi có đi đâu nữa hay không, đi tới mấy giờ thì về. Nhiều người bạn của Thanh cũng thường hỏi cô có cảm thấy ngột ngạt không, nhưng Thanh chỉ cười chứ không đáp. Theo lời mẹ cô nói, buổi chiều ngày cô không về nhà, cô có nhắn với bà, nói sẽ ở lại thư viện làm báo cáo thuyết trình cùng nhóm, tầm 7 giờ thì sẽ về tới nhà. Cũng trong đêm đó, bà ngoại của Thanh bị bệnh nhập viện nên cha mẹ cô cũng đã đến bệnh viện túc trực chăm sóc. Cho đến sáng hôm sau cả hai trở về nhà thì mới nhận ra cả đêm qua cô đã không về nhà. Thanh trước giờ rất ngoan ngoãn nên cha mẹ cô không hề nghĩ rằng cô sẽ trốn nhà đi chơi hay tụ tập này nọ. Mẹ cô gọi nhưng điện thoại đã tắt máy, gọi cho mấy người bạn trong nhóm thuyết trình của cô thì lại nhận được tin là cô đã không đến đó. Cảm thấy có gì đó không ổn nên cha mẹ đã gọi cho công an báo cáo cô đã mất tích. Thế nhưng chỉ mới không liên lạc được có một đêm nên công an cho rằng đây không phải một vụ mất tích nên đã không nhận án. Không còn cách nào khác, cha mẹ cô đành chạy đến trường học, mong muốn sẽ tìm được chút gì đó khiến bọn họ biết rằng cô đang ở đâu. Giờ nghĩ lại, biết đâu chừng nguyên nhân Thanh biến mất là do sự nghiêm khắc trong cách giáo dục con của cha mẹ cô. Giống như một chú chim, nếu như nuôi trong lồng từ nhỏ thì nó sẽ quen với cái lồng kia. Nhưng bản năng của động vật vẫn là khao khát tự do. Khoa yêu Thanh nhiều như vậy, nếu như cô nói muốn trốn đi thì anh chắc chắn sẽ giúp. Đó là lý do vì sao mà khi Thanh biến mất anh lại không có chút lo lắng nào. Vì trong lúc mọi người đang đỏ mắt tìm kiếm thì Thanh đang yên ổn ở trong nhà của anh. Có thể hai người đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau, cho nên thời gian này Khoa mới không đi học. Anh dành thời gian để chuẩn bị mọi thứ, như việc mua thêm quần áo cho Thanh khi nãy. Nhưng nghĩ đến đây trong đầu cô lại xuất hiện một câu hỏi. Vậy anh còn đề nghị Vân trở thành bạn gái của anh làm gì? Trong đầu chạy loạn nhiều suy nghĩ, Thủy quyết định trước khi Khoa trở về sẽ tự mình tìm ra đáp án. Cô đẩy cửa nhanh chóng đi vào bên trong. Cửa nhà đã khóa, Thủy phải đi một vòng quanh nhà thì cuối cùng cũng tìm ra được một cái cửa sổ chưa kịp khóa. Cô tìm được vài viên gạch ống trong sân, chất lên thành một cái bệ đỡ rồi dùng nó leo vào bên trong ngủ. Cũng may đây là loại cửa sổ không có khung, chứ nếu là loại có thêm khung sắt thì cô cũng phải chào thua thôi. Chỗ cửa sổ Thủy leo vào nằm ở phòng bếp, cô thuận lợi leo vào trong. Vừa khép cửa lại thì toàn bộ không gian lại biến thành màu đen. Vừa đặt chân vào nhà thì một mùi hôi kèm theo mùi tinh dầu xộc thẳng vào mũi. Một bên hôi đến mức khiến người ngửi được xém ngất, một bên thì là hương thơm chanh xả thơm mát. Hai mùi hương không ăn nhập gì hòa lại làm một, khiến hai hốc mũi của cô như muốn nổ tung. Thủy lấy điện thoại ra bật đèn lên để dò đường. Lúc trước cô và mẹ hay mang đồ qua đây nên cô cũng không xa lạ gì mới thiết kế bên trong ngôi nhà này cả. Dùng điện thoại chiếu sáng, Thủy đi được tới phòng khách. Lúc này cô cuối cùng cũng nhận ra được vì sao cả căn nhà lại tối đen như mực như thế. Dù cho trước cửa nhà là một ngọn đèn đường to tổ bố, hóa ra là vì mọi cánh cửa bên trong nhà đều bị dán kín bằng những tờ báo. Cô đi tới cánh cửa kính ở phòng khách, cầm một gốc tờ báo xé ra. Ánh sáng bên ngoài liền nhanh chóng rọi vào bên trong nhà. Trong phòng khách bừa bộn rất nhiều thứ, vài túi rác đặt ở cạnh tường, trên ghế vắt mấy cái áo khoác. Phía trên còn có thể thấy được mấy sợi tơ nhện đang kéo dài lên mép tường. Nhìn qua chắc đã lâu không được đụng vào. Trên bàn có một cái ba lô cũng bám đầy mạng nhện. Thủy tò mò lấy một quyển vở bên trong ra thì thấy phía trên để tên của Thanh. Cái ba lô này là của Thanh. Vậy là Thủy đã đoán đúng. Trong suốt thời gian bị coi là mất tích đó, Thanh đang sống ở nhà của Khoa. Thủy nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng thử kêu. Thanh ơi, chị có ở đây không? Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Thanh ơi! Đi khỏi đây đi! Hai giọng nói phát ra cùng một lúc khiến Thủy ngơ ngác. Nhìn quanh không thấy ai liền lắp bắp lên tiếng hỏi. Là chị hả Thanh? Thủy chờ một hồi nhưng giọng nói kia không còn xuất hiện nữa. Bỗng dưng, một cái cảm giác lạnh sống lưng khiến cô quay ngoắt đầu nhìn ra phía sau. Nhìn qua dãy phòng ngủ bên trong, trong đầu xuất hiện hai phe đấu tranh kịch liệt giữa việc đi vào trong và quay người đi về. Nhưng rồi sự tò mò vẫn chiến thắng tất cả. Thủy bước qua đống bừa bộn dưới sàn đi vào bên trong. Trong nhà có tổng cộng 3 căn phòng, một phòng của cha mẹ Khoa, một phòng của Khoa, phòng còn lại để trống. Cô nhớ lúc nhỏ có lần cha mẹ cô có việc đi qua đêm thì mẹ cô đã sang gửi nhờ cô cho nhà Khoa. Lúc đó cô đã ngủ trong căn phòng này. Phòng của cha mẹ Khoa đã bị khóa. Cô đứng trước cửa gọi tên Thanh nhưng không có ai trả lời. Sau đó chuyển qua phòng của Khoa. Vừa bước vào thì cô đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm. Trên 4 bức tường đều dán đầy hình của Thanh. Những bức ảnh chụp cô ở mọi góc độ, có khi học bài, ăn uống, nói chuyện cùng bạn. Và có cả những khoảnh khắc vô cùng riêng tư, như đang ngủ hay đang thay đồ. Thủy tin chắc đây đều là những bức ảnh chụp trộm. Và cô nghĩ đây không thể nào là tình yêu được, mà đó là một căn bệnh vô cùng kinh tởm. Ở chỗ bàn học có một chiếc bánh kem đã được đốt sẵn nến. Cây nến dài đã cháy hơn phân nửa. Chắc là Khoa đang làm thì nhớ ra gì đó nên mới chạy ra ngoài, quên mất việc thổi nến. Nhìn thấy bánh kem, Thủy mới chợt nhớ ra là hôm nay sinh nhật của Thanh. Vậy là Khoa đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Thanh sao? Thủy liếc mắt nhìn quanh phòng thì phát hiện không chỉ dừng lại ở mấy bức ảnh trên tường. Trên tất cả đồ vật trong phòng đều được dán hình của Thanh lên. Chỉ mới nghĩ đến cảnh Khoa ở trong căn phòng này, chậm rãi thưởng thức sở thích chụp lén của mình thôi, cũng đủ khiến cô rùng mình. Thủy chú ý đến một thứ gì đó bị che lại bởi một miếng vải trắng. Cô đi tới kéo miếng vải ra thì phát hiện cái thứ được che đậy bên dưới là một chiếc máy in ảnh. Hơn nữa bên cạnh còn có một sấp ảnh vừa như được in xong. Thủy mở ánh sáng điện thoại hết cỡ, đưa tay lật từng bức ảnh ra xem. Theo từng bức ảnh được lật ra, cả người cô bắt đầu vì sợ hãi mà run lên. Hai mắt trừng lớn dường như không dám tin vào những gì mình đang xem. Người trong ảnh không ai khác chính là Thanh, nhưng cô đang bất tỉnh nằm trên giường. Ban đầu những bức ảnh trông cũng bình thường, giống như cô chỉ đang ngủ mà thôi. Nhưng về sau, nội dung của những bức ảnh dần trở nên đáng sợ hơn. Thanh nằm trên giường, quần áo dần bị lột ra hết. Cuối cùng chỉ còn độc một bộ đồ lót mà người chụp hình dường như rất thích thú. Từng mm trên người cô đều bị tên biến thái chụp lại. Thủy càng xem càng cảm thấy sôi máu. Sao lại có người làm ra những chuyện như vậy được chứ? Tiếp theo đó là bút bức hình khiến Thủy có chút nghẹt thở. Trong ảnh Thanh đang bị trói trên một cái ghế. Đôi mắt cô ngập nước, biểu cảm trên mặt vô cùng sợ hãi. Thủy liếc nhìn qua góc của bức ảnh thì nhìn thấy ảnh chụp gia đình của Khoa. Cô nghĩ không lẽ vì không được đáp lại tình cảm mà anh đã bắt nhốt Thanh, sau đó sẽ dùng những tấm ảnh này để uy hiếp Thanh phải yêu anh sao? Nghĩ như vậy, Thủy nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô muốn trước khi Khoa về sẽ đưa Thanh rời khỏi chỗ này. Vì quá vội vàng, Thủy vô tình làm rớt sấp ảnh xuống đất. Không có thời gian để lại chỗ cũ nên cô đành phải mặc kệ. Dù sao thì lúc Khoa trở về thì cô cũng đã rời đi. Anh biết có người động vào cũng không thể biết là cô được. Trong sấp ảnh rơi xuống để lộ ra một tấm ảnh với khung cảnh Thanh đang bị bịt miệng. Hai mắt cô mở lớn trừng trừng. Trong con ngươi răng đầy tơ máu cứ như người 3 ngày rồi chưa ngủ. Và hơn hết, chính là trên cổ cô xuất hiện một đường bầm tím, giống như đã bị ai đó dùng lực siết chặt vậy. Thủy rời khỏi phòng của Khoa, hướng đến căn phòng cuối cùng trong nhà, cũng là căn phòng cô từng có cơ hội ngủ lại. Lúc đó thì vui, nhưng giờ chỉ có sợ mà thôi. Ngay khoảnh khắc Thủy mở cửa đi vào căn phòng kia, trên tấm kính nơi cô đã xé tấm báo xuống để lộ ra một khuôn mặt lạnh như băng, với cái nhìn hầm hầm đầy sát ý. Căn phòng ngủ sớm đã được thiết kế lại thành phòng dùng cho học tập. Bên vách tường bên trái có đặt 2 kệ sách lớn. Trên chiếc bàn gỗ trong phòng cũng vương vãi sách. Mà ở khoảng trống bên trái, cô nhìn thấy một chiếc ghế gỗ lớn. Ở đó có người đang ngồi. Trên đầu người nọ còn bị một cái khăn tắm lớn trùm lên. Vừa mở cửa ra, một mùi hôi còn nặng hơn gấp mấy lần ngoài phòng khách xộc thẳng vào mũi, khiến cô thật sự cầu mong bản thân có thể ngất đi ngay lúc này. Nhớ đến mớ tơ nhện ở phòng khách, cô nghĩ nơi này chắc cũng đã lâu không được dọn dẹp. Có thể đã có một loài động vật nào đó vô tình lọt vào đây rồi bị chết vì đói chăng. Cố bỏ qua cái mùi hôi nồng nặc kia, Thủy đi nhanh về phía người đang ngồi kia. Cô nghĩ có lẽ Thanh đang bị trói và bịt miệng nên mới không thể đáp lại khi cô gọi. Cô đi tới định xem thử tình hình của Thanh thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh vào. Bóng người thình lình xuất hiện khiến cô hoảng hốt lùi lại. Người đứng đó không ai khác chính là Khoa. Mắt Khoa trừng lớn khi nhìn thấy vị khách không mời mà tới. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Giọng khàn khàn hỏi: "Ai cho cô vào đây?" Thủy nuốt nước miếng, nhớ đến những việc Khoa đã làm với Thanh, liền không nhịn được run lên. Khoa đang đứng trước cửa nên cô không cách nào chạy đi được. Thấy không còn đường lui liền lắp bắp nói: "Giam người là phạm pháp đấy. Anh thả chị Thanh và em đi thì em sẽ xem như không có gì hết." Khoa đặt đồ trên tay xuống. Lúc này Thủy mới thấy trên anh ta còn cầm theo một cái búa, mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt lén thoáng nhìn quanh, muốn tìm cái thứ gì đó phòng thân. Nhưng cô còn chưa kịp tìm được gì thì đã nghe Khoa lên tiếng nói: "Tại sao tụi bây cứ làm hỏng kế hoạch của tao hả? Chỉ còn một chút nữa là Thanh đã có thể trở về rồi. Nhưng tất cả đều đã bị tụi bây phá tan nát hết." Thủy nhíu mày nhìn về hướng chiếc ghế. Người ngồi ở đó trên vai khoác một chiếc áo dài, cả cơ thể tựa vào ghế, lưng hướng ra cửa nên cô không nhìn thấy được tình hình hiện tại của Thanh. Có thể cô ấy đã bất tỉnh cho nên mới không có phản ứng gì trong khi cả hai đang nói chuyện. Khoa dường như đang rất mất bình tĩnh. Anh ta chẳng để cho Thủy được giải thích, cũng không hề cảm thấy lo sợ trước hai từ phạm pháp mà cô đã nhắc đến. Với cây búa trên tay, lăm le đi về phía của Thủy. Nhận ra được ý định của Khoa, Thủy không kịp suy nghĩ gì thì đã bắt chân lên cổ mà chạy. Căn phòng rộng hơn 30 mét vuông, nhưng xung quanh đều chất đầy sách, không gian trống cũng không còn nhiều. Nếu chỉ là trò chơi đuổi bắt của mấy đứa nhỏ thì được, chứ để chạy thoát khỏi tên tâm thần biến thái đang muốn giết mình thì không thể nào. Thủy tính trong đầu, nếu như Khoa đuổi theo cô thì cô sẽ tranh thủ lúc anh ta rời khỏi cửa mà chạy ra ngoài, kêu mọi người đến giúp đỡ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Không biết số cô còn phải nhỏ đến mức nào nữa khi cô đã chạy được đến cửa, nhưng cánh cửa đã bị Khoa khóa lại từ lúc nào. Chính lúc này, mọi sự tuyệt vọng đều ùa về trong tâm trí. Cô tiếp tục chạy, chỉ mong tìm được một lối thoát khác. Cô vừa chạy, vừa hết lời cầu xin: "Tha cho tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi." Nhưng không biết là số Thủy xui hay là do Khoa may mắn, cô vừa chạy được 3 bước thì đạp phải một quyển sách nằm trên đất. Cả người mất thăng bằng rồi ngã nhào về trước. Tao cô bị Khoa kéo giật ngược ra phía sau. Trong khoảnh khắc đó, cô còn tưởng anh ta đã kéo bay ra đầu cô ra rồi. Quá đau đớn, Thủy hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn khiến người đang ngủ say mấy cây số cũng phải bật dậy. Lo sợ bị người nghe thấy, trong giây phút cô vừa hét lên, Khoa không tự chủ được, vụt một búa vào đầu của cô. Máu từ đầu bắn ra khắp mặt Khoa khiến biểu cảm trên mặt anh ta càng thêm ghê rợn. Tay anh ta vừa thả lỏng ra Thủy Thủy, gần như đã mất đi nhận thức. Cả người dần mất đi tri giác, nghiêng đầu nằm trên sàn. Khoa đứng dậy, hai tay khẽ siết chặt khiến cơ bắp trên người có chút co giật. Anh ta nhìn máu từ đầu Thủy chảy xuống đọng lại thành vũng, sợ hãi lùi ra sau. Thủy vẫn chưa ngất đi, cô vươn bàn tay ra như muốn níu lấy thứ gì đó, miệng mấp máy nói. Cứu tôi, cứu. Cô thành công chạm vào một thứ gì đó lạnh lạnh, rồi dùng hết sức còn sót lại mà kéo một cái. Một tiếng động lớn chuyển đến khiến Khoa đang mất hồn phải sực tỉnh lại. Anh ta quay đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, liền như phát điên mà gào lên thảm thiết. Thủy bị tiếng gào kia làm cho giật mình, cả người nằm trên đất bị dọa cho rung lên. Nửa khuôn mặt đã bị máu thấm ướt, đôi mắt cô mở to nhìn kỹ cái thứ vừa ngã xuống. Ai ngờ vừa chớp mắt liền đối diện với một con ngươi như một quả bóng cao su bị xẹp, đang nằm lăn lóc trên đất. Mắt cô trừng lớn, khẽ nhúc nhích, đầu nhìn lên thì lại đối diện với một thi thể sắp trơ xương. Ngũ quan trên mặt đã hoàn toàn biến dạng, nhưng không hiểu vì sao cô lại biết chắc chắn đó chính là Thanh. Thanh đã bị Khoa giết chết. Khoa như điên nhào đến bên cạnh Thanh, có lẽ cô ấy đã chết hơn một tuần. Cơ thể đã bước vào trạng thái phân hủy nặng, chả trách mùi hôi kia lại nặng như vậy. Anh ta đưa tay muốn đỡ Thanh trở lại ghế, nhưng anh ta vừa chạm vào chỗ nào thì lớp da chỗ đó liền trượt ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả phần xương. Hốc mắt trống rỗng chứa đầy ròi bỏ, vì cú ngã mà quăng ra khắp nơi. Thủy đang nằm trên đất dường như còn có thể nghe được tiếng chuyển động của chúng. Khoa như sụp đổ, anh ta hét lên đau đớn rồi nhìn Thủy với ánh mắt tràn đầy căm hận. Anh ta nói, là mày, là tại mày, tất cả đều là do mày mà ra. Nói xong Khoa đứng dậy đi tới góc tường, vung tay gạt hết đống sách trên chiếc bàn dài xuống, rồi kéo chiếc bàn đến gần chỗ Thủy đang nằm. Xong anh ta đi tới, tay xốc nách Thủy đặt lên chiếc bàn dài. Mày là kẻ đã gây ra mọi chuyện, nên mày phải trả giá cho chuyện này. Khoa vừa nói vừa đi tới tủ đựng sách, lấy trong đó là một chiếc hộp gỗ có hình dạng như một quyển sách cổ. Cứ tưởng bên trong đó phải đựng một cái gì đó rất quan trọng, nhưng khi mở ra thì trong đó chỉ toàn là nến mà thôi. Khoa lấy nến ra rồi cắm lên mặt bàn. Cả cơ thể Thủy đều bị vây quanh bởi nến, tổng cộng có 13 cây. Khoa cầm bật lửa lên vừa châm nến vừa nói. Những cây nến này được làm từ máu và móng tay của Thanh, là đồ vật nhất thiết phải có để cô ấy có thể trở lại với tôi. Thủy dường như đã nhận ra được ý định của Khoa. Thảo nào anh ta lại đột nhiên muốn Vân trở thành bạn gái của mình. Đã vậy còn kêu cô ấy phải thay đổi, biến cô ấy thành một kẻ thế thân hoàn hảo của Thanh. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, từng hơi thở ngày càng thêm nặng nhọc. Trước mắt đã dần trở nên mơ hồ. Thủy nghĩ, có lẽ cô sẽ không thể rời khỏi đây được nữa. Mặc dù vậy thì cô vẫn muốn biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói thì hai mắt liền mở to trừng trừng, xuyên qua người Khoa nhìn thấy một thứ bản thân không thể tin được. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến phần gáy Khoa như đóng băng cứng đờ. Máy móc quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ở đó thấp thoáng một bóng dáng màu trắng. Đến khi nhìn kỹ lại thì hai mắt liền trừng lớn hết cỡ. Hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két, hồi lâu sau mới có thể lên tiếng được. Thanh, Thanh, cậu về rồi sao? Đứng sau lưng Khoa chính là hồn ma của Thanh. Không biết ai đó đã nói, con người sau khi chết thường sẽ trở về hình dạng lúc họ hạnh phúc nhất. Có người ta đi ở tuổi tứ tuần, lục tuần, nhưng khi trở thành hồn ma thì lại là một đứa nhỏ, chừng 12-13 tuổi. Đó là những người đang tiếc cho thời thanh xuân tươi đẹp ngắn ngủi của mình. Còn có những người khác chết vì bị giết, bị hãm hại, mang theo nỗi uất hận qua thế giới bên kia, thì thông thường họ sẽ mang hình dạng cuối cùng trước khi hồn lìa khỏi xác. Sau đó sẽ bám theo người đã gây ra tội ác với họ, chờ thời cơ chín mùi để trả thù. Giống như Thanh vậy. Thanh đứng phía sau Khoa không còn là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc đen dài tự nhiên, hay là người được ví như nữ thần của tụi con trai trong trường nữa. Mà đứng ở đó là một hồn ma đã trải qua sự đau đớn tột cùng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Một phần bên đầu của cô bị đập nát, máu thịt be bét thấm ướt nửa khuôn mặt. Hai con mắt xém văng ra ngoài, trên mặt trải dài những vết bầm tím. Đặc biệt hơn chính là miệng cô đã bị dán kín băng keo. Người làm ra chuyện này dường như đang rất hoảng loạn. Miếng băng keo được dán vòng ra sau đầu 2-3 lớp, siết chặt đến mức hai má như phồng lên, khiến khuôn mặt của cô trở nên vặn vẹo khác thường. Khoa vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì đã quỳ sụp xuống, hai tay chấp trước ngực, hai mắt lưng tròng, sợ đến tái xanh mặt mày mà nói: Tôi không cố ý làm vậy đâu. Cũng tại cậu, tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của tôi chứ? Từng cơn gió lạnh vẫn hiu hiu thổi, dưới ánh nến đang nhảy nhót là khuôn mặt đã dần mất đi nhân tính của Thanh. Đó là một ngày đẹp trời của nửa tháng trước. Khoa từ miệng một giáo viên biết được sau khi tốt nghiệp thì Thanh sẽ ra nước ngoài để học lên tiến sĩ. Biết được chuyện này, anh ta đã rất sốc. Nếu cô thật sự rời đi thì tình cảm của anh sẽ không còn hy vọng gì nữa. Học xong mấy tiết buổi sáng, Khoa đã chạy đến nhà tìm Thanh để hỏi chuyện. Nhưng khi anh ta vừa đến nơi thì đúng lúc nhìn thấy cả nhà Thanh đang tiễn một người con trai ra xe. Hơn nữa, thái độ của hai bên lại vô cùng thân thiết và vui vẻ. Trước khi người kia rời đi, Khoa đã nghe mẹ Thanh nói: "Vậy chuyện ở bên kia giao cho con. Thanh trước giờ cứ quanh quẩn trong nhà với trường học thôi, nên qua bên đó hai đứa nhớ để ý chăm sóc nhau nhé." Khoa nghe vậy thì trong đầu liền nhanh chóng nhảy số. Hóa ra Thanh vội vàng rời đi sau khi tốt nghiệp là vì người con trai này. Sở dĩ cô mãi vẫn không chấp nhận tình cảm của anh ta là vì cô đã có người khác bên cạnh. Khoa đã vô cùng tức tối và cho rằng đó chính là sự thật. Dù rất yêu Thanh nhưng Khoa vẫn không thể chịu đựng được cảnh bản thân bị xem như một trò đùa. 7 năm qua đã có biết bao nhiêu cô gái tốt tìm đến nhưng anh ta đã bỏ qua hết. Trong lòng chỉ mong mỏi một ngày nào đó Thanh sẽ quay đầu nhìn về phía anh ta, để cô biết anh ta yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng sau 7 năm vẫn là không lại hoàn không. Mang theo lửa giận trong người, lại biết hôm nay Thanh đã xin mẹ ở lại trường họp nhóm, anh đã gọi điện cho cô hẹn gặp mặt để nói chuyện. Thanh cũng muốn trước khi rời đi sẽ nói rõ mọi chuyện nên đã đồng ý. Hôm đó Khoa đã mượn xe ô tô của một người bạn để đến đón Thanh. Mặc dù không biết vì sao anh ta lại phải làm như vậy, nhưng cô vẫn tin tưởng mà leo lên xe. Sau đó, không biết chuyện gì đã xảy ra, đến khi Thanh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng cũng vô cùng xa lạ. Thanh vừa mở mắt thì cảnh tượng đập vào mắt chính là một căn phòng dán đầy hình ảnh của cô. Một cảm giác lạnh thổi qua khiến cô nhanh chóng nhận ra trên người chỉ còn độc một bộ đồ lót. Thanh hoảng hốt chộp mấy chiếc chăn quấn chặt lấy người. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra thì nước mắt ngay lập tức chảy xuống như mưa. Khoa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô khóc thì liền bước tới, định giúp cô lau nước mắt. Nhưng vừa nhìn thấy anh ta thì cô đã vô cùng tức giận. Cánh tay vừa đưa đến gần đã bị cô gạt phăng đi. Giận dỗi vì hành động này của cô, Khoa không kìm được đã tát cô một bạt tay. Cái tát mạnh đến mức khiến cô ngã xuống giường, một bên mặt nóng rát, hai mắt trừng lớn không dám tin nhìn anh ta. Khoa nhận ra được hành động của mình liền rối rít xin lỗi, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn oán hận của cô mà thôi. "Tại sao cậu lại làm như vậy?" Thanh nghẹn ngào hỏi. Khoa đưa mắt nhìn cô, cắn cắn môi rồi lên tiếng hỏi. Tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của mình? Rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt mà cậu cứ hết lần này đến lần khác từ chối mình thế? Lửa giận bốc lên hừng hực, Thành nghiến răng nói. Vì thứ tình cảm của cậu khiến tôi sợ hãi. Đó không phải là tình yêu. Đó là bám đuôi, là theo dõi, là hành vi của một tên biến thái tâm thần. Cậu nói cái gì vậy? Khoa tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại. Đến lúc này thì Thanh đã không còn nhịn được nữa. Cô đưa tay chỉ lên những bức ảnh trên tường, thẳng thắn nói. Đây là hành vi của một tên biến thái. Tôi biết cậu đã theo dõi tôi từ lâu. Cậu đã chụp ảnh tôi lúc tôi ngủ và thay đồ. Những người con trai đến gần tôi đều bị cậu kêu mấy tay xã hội đen đánh đến nhập viện. Cậu cố tình thi vào cùng một trường với tôi. Cậu muốn mỗi lúc đều có thể theo dõi tôi. Cậu khiến tôi sợ hãi lắm, cậu có biết không? Mình khiến cậu sợ hãi sao? Ánh mắt của Thanh ngày càng trở nên dữ dội hơn. Cậu chỉ muốn xem tôi như một món đồ chơi để cậu đem về lồng kính mà thôi. Tôi là con người, tôi muốn được tự do chọn lựa, tôi muốn được tự do qua lại. Tôi nói cho cậu biết, sở dĩ tôi lựa chọn đi ra nước ngoài chính là để trốn thoát khỏi cậu đấy. Khoa nhắm mắt lại như đang cố tiêu hóa những lời Thanh vừa nói. Đến khi mở mắt ra thì trong mắt chỉ toàn sự âm u. Dường như anh ta đã biến thành một người vô cùng đáng sợ. Ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo, lặp lại. Muốn trốn thoát khỏi tôi sao? Thành cứ nghĩ những gì mình nói thì Khoa đã hiểu. Cô đứng dậy cùng với chiếc chăn, muốn đi ra ngoài tìm quần áo của mình. Trong 7 năm qua, cuộc sống của cô chẳng khác gì địa ngục, khi mỗi phút mỗi giây đều phải chịu đựng ánh mắt dòm ngó của Khoa. Thành đã kể mọi chuyện cho mẹ cô nghe và mong bà có thể giúp cô thoát khỏi Khoa. Nhưng thay vì giúp con gái mình thì bà lại bắt cô phải im lặng. Nó cũng chưa làm gì mày mà. Khi nào nó làm gì đi rồi hãy nói. Tình yêu khiến người ta phát điên mà. Nó chỉ chụp vài tấm hình thôi. Thời đại bây giờ rồi, tao còn nghĩ thoáng được, không lẽ mày không nghĩ được? Đó chính là những lời mẹ cô đã nói. Nhưng cô biết không phải là bà có nghĩ thoáng hay không, mà là do phía sau Khoa là cả một bức tường vô cùng vững chắc. Ông nội và cha anh ta đều là những giáo sư có tên tuổi. Thậm chí cha mẹ cô cũng đã từng chịu ơn họ. Mẹ của Khoa cũng đã từng nói, nếu cô tốt nghiệp với thành tích tốt thì bà sẽ giới thiệu cho cô một chỗ làm tốt. Đó mới chính là lý do thực sự. Biết bản thân không thể nhờ cậy ai, Thành đã quyết định tự cứu lấy bản thân mình. Cô đã bí mật đăng ký du học. Người đến nói chuyện với mẹ cô cũng là do cô nhờ một người quen đóng. Người kia chỉ vào khoe khoang gia thế của mình một chút là mẹ cô đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Khoa. Thành đã nghĩ chỉ cần cô có cơ hội rời khỏi nơi đáng sợ này thì cô sẽ tìm cách không bao giờ trở về đây nữa. Nhưng cô không ngờ Khoa đã biết mọi chuyện, thậm chí còn làm ra những việc đáng sợ như này. Lời nói của Thanh đã khiến nhân cách tàn ác trong Khoa thức tỉnh. Đến khi anh ta nhận ra thì đầu của Thanh đã bị anh ta đập nát bằng búa. Máu bắn lên khắp mặt, mùi tanh nồng lan rộng trong không khí. Khoa lúc này bị ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta quăng cái búa trên tay đi, tay ôm lấy Thanh, người đã bê bết máu, nức nở khóc không thành tiếng. Sau một hồi gào khóc thảm thiết, Khoa đã để Thanh nằm lại giường. Anh ta lấy nước lau sạch vết máu trên người cô, sau đó mặc lại đồ cho cô. Thu dọn hết chăn nệm bị dính máu rồi tìm một cái chăn mới trong tủ ra, cẩn thận đắp lên cho Thanh. Anh ta nhìn vào nửa bên mặt còn nguyên vẹn của Thanh, khóe môi nhếch lên nụ cười quái gở, nhỏ giọng nói. Vậy là từ nay, chúng ta đã có thể ở bên cạnh nhau rồi. Từ hôm đó, Khoa lúc nào cũng giữ khư khư xác của Thanh bên người. Lúc muốn xem tivi, anh ta sẽ ôm xác Thanh đến phòng khách. Lúc muốn đọc sách thì anh ta sẽ ôm cô đến chiếc ghế gỗ trong phòng đọc sách. Thành sẽ ngồi ở đó, giống như đang thực sự có mặt và cùng đồng hành với anh ta vậy. Dần dần Khoa không còn muốn đến trường nữa. Anh ta muốn mọi giây phút mọi phút đều có thể ở bên cạnh Thanh, cùng cô tâm sự những chuyện vui chuyện buồn mà trước giờ anh ta chỉ biết giữ trong lòng. Thế nhưng người đã chết thì không thể nào giống như người còn sống được. Chỉ qua mấy ngày mà xác của Thanh đã bắt đầu bốc mùi. Những chỗ bị thương không thể tự chữa lành đã bị hoại tử, mưng mủ và xuất hiện cả rồi. Dù cho Khoa mỗi ngày đều giúp Thanh lau người và thay quần áo mới, nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì. Cho đến một ngày, trong lúc lau người cho cô, không biết có phải anh ta đã dùng lực quá mạnh hay không, mà chỉ bằng một động tác, toàn bộ da tay của cô đã bị kéo xuống. Chuyện xảy ra khiến anh ta kinh hãi đến mức chạy nhanh ra khỏi phòng rồi gục xuống sàn nôn thốc nôn tháo. Không còn lựa chọn nào khác, Khoa đành phải để Thanh ở yên trong phòng sách. Sợ mùi hôi bay ra ngoài bị hàng xóm ngửi được, anh ta đã mua rất nhiều giấy báo về dán kín toàn bộ cửa sổ. Những chỗ nào có khả năng thoát mùi đều bị anh ta dán lại. Hơn nữa còn mua về rất nhiều sáp thơm và tinh dầu để giảm bớt mùi. Nhưng thật ra nó cũng chẳng giúp ích được gì. Xác của Thủy ngày càng phân hủy nặng hơn, khiến Khoa, người yêu cô bằng cả mạng sống, cũng không thể chịu đựng được. Bởi vậy anh ta mới lấy một cái khăn trùm cả người cô lại. Trong lúc đang nghĩ cách phải xử lý thi thể cô như thế nào, Khoa đã đi mua rất nhiều xăng về. Ban đầu anh ta định sẽ tìm một nơi để thiêu xác của Thanh, nhưng vì tình cảm dành cho cô đã tới mức mù quáng nên anh ta đã do dự ngay phút cuối. Khoa đã lên mạng tìm thử cách xử lý, rồi đột nhiên một bài hát trong nhóm tâm linh bí ẩn đập vào mắt của anh ta. Nội dung trong đó nói về thuật mượn xác hoàn hồn của người xưa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Khoa, và đó cũng trùng hợp là lúc Vân tìm đến anh. Khoảnh khắc nhìn thấy Vân, suy nghĩ kia càng trở nên rõ ràng hơn. Mình muốn Thanh sống lại, muốn tiếp tục ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc và yêu thương cô ấy. Chỉ cần cô ấy sống lại thôi. Đó chính là suy nghĩ trong đầu của Khoa. Mà Vân, người có khuôn mặt giống Thanh, chính là đối tượng thích hợp nhất. Khoa đã hẹn gặp Vân vài lần, anh ta muốn biến Vân thành bạn sao của Thanh. Nhưng tính cách hai bên quá đỗi khác biệt, cứ như người trên trời kẻ dưới đất, không cách nào thay đổi được. Thế nhưng anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Trong bài viết kia có ghi, nghi thức phải được thực hiện vào ngày sinh nhật của người chết, giống như cách để người đó có thể tái sinh lại lần nữa. Kế hoạch vốn đã được chuẩn bị kỹ càng, Khoa còn đặc biệt chuẩn bị cho Thanh một chiếc váy đắt tiền, giày và cả mỹ phẩm dùng để trang điểm. Nhưng mọi chuyện đã trở nên vô ích khi Vân đã từ chối gặp mặt. Thậm chí sau khi mắng anh ta té tát thì liền chặn số không để anh ta gọi lại. Khoa đã rất tức giận, nhưng anh ta chẳng thể làm gì được. Mang thêm tâm trạng đầy phẫn nộ trở về nhà thì lại nhìn thấy trên cánh cửa kính ở phòng khách đã xuất hiện một khoảng hở. Xui cho Thủy, lúc cô vừa từ trong phòng đi ra thì vừa lúc bị anh ta bắt gặp. Mọi chuyện sau đó đều nằm ngoài kế hoạch của anh ta, kể cả sự xuất hiện của hồn ma của Thanh. Ánh mắt Thanh lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Khoa vẫn đang quỳ trên sàn, chắp tay cầu xin sự tha thứ. Nhưng giờ đứng ở đó chỉ là một hồn ma mang đầy oán niệm, vốn chẳng để những lời cầu xin của anh ta vào tai. Sắc mặt của Khoa trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tim như bị bóp nghẹn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Anh ta vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy những móng tay thối rữa của Thanh đột nhiên biến đen rồi dài ra. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành những móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng đâm xuyên cổ bất kỳ loài động vật nào. Xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường, mặc dù buổi tối là giờ hoạt động của côn trùng, nhưng bên tai anh ta chỉ còn lại tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Thủy. Thanh! Khoa vừa định lên tiếng gọi thì cánh tay của anh ta đột nhiên bị một lực cực mạnh bẻ quặp ra phía sau. Tiếng xương gãy truyền rõ một một trong không khí. Khoa đau đớn ngã trên sàn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên la thảm thiết. Hai mắt trừng lớn đầy sợ hãi, kìm nén lại cơn đau thấu xương mà nói. Tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi, làm ơn hãy tha cho tôi lần này. Tôi thật sự biết sai rồi. Gió mạnh từ đâu thổi đến, những ngọn nến trên bàn phụt tắt, để lại một không gian vô cùng tối tăm và ảm đạm. Khoa chỉ có thể dùng tay để nghe ngóng tình hình xung quanh, biết được trước mặt mình là một hồn ma khiến sự tối tăm kia càng thêm đáng sợ gấp bội phần. Một thứ gì đó vừa rơi xuống, trong không khí truyền đến tiếng nước chảy, mùi hăng xen lẫn với mùi thối của xác chết khiến Khoa dần trở nên mơ màng như người phê thuốc. Khoa đưa tay mò mẫm dưới sàn, đột nhiên chạm vào một làn nước mát, ngón tay rụt lại rồi chậm chậm đưa lên mũi người thử. Cái thứ mùi hăng quen thuộc kia chính là xăng, là thứ mà cậu ta đã mua về với mục đích thiêu rụi xác của Thanh để phi tang. Vì không nhìn thấy gì nên Khoa cứ quờ quạng loạn xạ trong bóng tối, chẳng mấy chốc cả người đã ướt đẫm xăng. Cùng lúc cậu ta cũng đã sợ được tới tay nắm cửa, cả người vì sợ mà run lên cầm cập, nhưng vì mạng sống vẫn gắng gượng đứng dậy muốn chạy thoát ra ngoài. Cảm giác lạnh toát truyền thẳng đến gáy khiến Khoa theo phản xạ quay đầu lại. Vừa quay đầu thì thứ cậu ta đối mặt chính là hốc mắt tối đen của Thanh. Cậu ta bị dồn vào vách tường, sợ hãi nhìn theo cánh tay của Thanh đang từ từ nâng lên. Một cây trong đám nến đã tắt khi nãy đột nhiên sáng lên. Hai má của Thanh nâng lên giống như đang cười. Bên tai Khoa cùng lúc truyền đến tiếng cười ghê rợn như thuộc về một nữ quỷ nào đó. Dường như đã nhận ra được ý định của Thanh, Khoa hoảng hốt gấp gáp kéo cửa. Cánh cửa vừa mở ra, ngọn nến trên bàn cũng theo cơn gió lạ rơi xuống đất. Cả sàn nhà đều đã ngập trong xăng, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một địa ngục lửa. Lửa bén vào vạt áo rồi từ từ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Khoa. Tiếng gào rống đau đớn của cậu ta xuyên qua màn đêm, thành công đánh thức những con người đang say ngủ. Lúc người dân nhận ra được tình hình mà chạy đến thì cả căn nhà đã ngập trong biển lửa. Trong đám cháy, bọn họ hình như nhìn thấy một con quỷ bị nuốt chửng bởi lửa. Con quỷ đang cố gắng vùng vẫy, nhưng ngọn lửa như có được tri giác. Nó vươn ra những xúc tu nóng rực, kéo cả người con quỷ xuống, rồi dùng sự phẫn nộ thiêu đốt toàn thân con quỷ ra cho. Xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt để dập lửa. Cả căn nhà thoáng chốc chỉ còn trơ phần khung xương. Trong đám tro tàn kia, nhân viên điều tra đã lượm nhặt được những mảnh xương cháy đen nằm rải rác khắp nơi. Đợi ghép lại được thì chắc sẽ tốn một khoảng thời gian dài. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất không phải là việc tìm được xương người ở trong nhà, mà là việc tìm thấy một cô gái vẫn còn sống sót đang nằm ngất trong bồn tắm đầy nước. Thủy đã sống sót như một kỳ tích, nhưng cô đã rơi vào hôn mê vì cú đánh mạnh trên đầu. Cho đến khi cô tỉnh lại thì chẳng ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Mà ở bên trường học, Vân, người đang cùng các bạn cầu nguyện cho Thủy tỉnh lại, vẫn không biết được bản thân vừa thoát chết trong gang tấc. Mẹ Thanh sau khi nhận được tin nói con gái mình đã chết trong một đám cháy thì hoàn toàn gục ngã. Bà nằm liệt trên giường, không ăn không uống, mà chỉ có thể duy trì sức khỏe bằng dịch chuyển. Dù cho cha Thanh có khuyên nhủ như nào thì bà cũng không nghe lọt tai. Thấy bà như vậy, ông chẳng dám rời nửa bước. Chỉ sợ vừa quay đi thì bà sẽ làm chuyện dại dột. Bà luôn tự trách mình đã quá nghiêm khắc và áp đặt danh dự của gia đình lên cô, cho nên mới khiến chuyện không may xảy ra. Mấy ngày sau đó, cơ quan chức năng đưa ra kết quả điều tra cho thấy trước khi vụ cháy xảy ra thì Thanh đã chết hơn 10 ngày. Trong nhà còn xuất hiện dấu vết của những vật dụng dùng để chứa xăng. Cho nên kết luận cuối cùng là Khoa đã giết Thanh vì tình. Trong lúc định dùng xăng để thủ tiêu xác của cô thì vô tình khiến bản thân chết cháy. Đó là những gì được thông báo sau quá trình điều tra, cho đến khi Thủy, nhân chứng duy nhất, tỉnh lại. Toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hôm nay quý vị thông cảm cho Thuận nhé, bởi vì Thuận đang bị viêm mũi dị ứng, với cả bị đau họng mấy ngày hôm nay rồi vẫn chưa khỏi, nên là cái chất giọng nó không được hay giống như mọi hôm. Thực sự Thuận cũng đang hơi mệt, nên là đọc cái chuyện này nó không được thực sự tốt giống như những gì mà Thuận mong muốn. Thì quý vị cũng thông cảm cho Thuận với nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện trong buổi tối ngày mai. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.